Ở bên trong cửa hàng áo cưới, Cổ Doanh Doanh lấy thẻ nhớ ra đưa cho phóng viên. Phóng viên kích động nhận lấy, sau đó trực tiếp kết nối với máy vi tính. Đúng là trong thẻ nhớ có lưu không ít thứ, nhưng mà phóng viên rất nhanh đã tìm được một đoạn trong đêm hôm đó Cổ Doanh Doanh đi đến nhà họ Dương. Đoạn băng ghi hình lại giống như bà cụ đã đoán, có hình ảnh nhưng mà không có âm thanh. Trong hình ảnh biểu hiện ngày hôm đó, sau khi Cổ Doanh Doanh đến phòng khách của nhà họ Dương, đầu tiên là nói chuyện một hồi với bà cụ Dương ở phòng khách, sau đó đi lên lầu vào phòng của Dương Tầm Chiêu. Ở trong màn hình là bà cụ Dương tự mình đưa Cổ Doanh Doanh đi lên lầu, cũng nhìn ra được bà cụ Dương đẩy Cổ Doanh Doanh vào trong phòng của cậu ba Dương. Cái này đủ để nhìn ra bà cụ Dương chấp nhận và yêu thích Cổ Doanh Doanh. Cho nên thông tin liên quan đến việc bà cụ Dương tự mình tung tin ra đã lập tức biến mất. Không thể không nói, một bước đi này của Cổ Doanh Doanh tính toán rất đúng chỗ. Ở trên màn hình, nhìn thấy Cổ Doanh Doanh đi vào trong phòng của cậu ba Dương. Lúc đó cậu ba Dương đang nằm ở trên giường, nhưng mà khoảng cách có chút xa, nhìn không ra là Dương Tầm Chiêu đang ngủ hay là đang thức. Từ góc độ ghi hình, xem ra hình như là cậu ba Dương đang tùy ý nằm ở trên giường. Dù sao thì lúc đó còn rất sớm. Dưới tình huống bình thường thì cậu ba Dương cũng không có khả năng ngủ sớm như vậy. Mà nếu như là cậu ba Dương đang ngủ, vậy thì bà cụ Dương sẽ không để Cổ Doanh Doanh đi vào trong phòng của cậu ba Dương trong lúc đó đâu nhỉ? Cậu ba Dương nằm ở trên giường, Cổ Doanh Doanh đi vào phòng. Cậu ba Dương không đứng dậy, không có đưa ra phản ứng gì. Sau đó màn hình lại dừng lại. Được rồi, cứ đến chỗ này thôi. Ở phía sau không cho các người nhìn được. Cổ Doanh Doanh nhanh chóng đóng máy tính trước mặt của phóng viên lại, sau đó lấy thẻ nhớ lại. Giờ phút này Cổ Doanh Doanh một mặt ngượng ngùng. Cái này cũng đã đủ nói rõ nội dung phía sau không thích hợp để cho người khác xem. Chắc là có vài thứ không thích hợp cho trẻ em. Nhưng chỉ là một đoạn video này cũng đã đủ để nói rõ tất cả. Cổ Doanh Doanh cũng đã đi vào phòng của cậu ba Dương rồi. Hơn nữa, cậu ba Dương lại tùy ý nằm ở trên giường, đủ để chứng minh mối quan hệ của hai người bọn họ rất không bình thường. Chắc là cái này đã đủ rồi nhỉ? Cổ Doanh Doanh cầm lấy thẻ nhớ, ánh mắt mang theo thăm dò, nhìn về phía phóng viên. Vâng vâng, đủ, đủ rồi. Phóng viên liên tục gật đầu. Mấy hình ảnh này đã là quá đủ rồi. Đi thôi, chúng ta đi chọn áo cưới trước đi. Cổ Doanh Doanh âm thầm cười khẽ ở trong lòng. Cô ta không tiếp tục để ý đến phóng viên nữa, mà lôi kéo Cổ Linh Linh đi vào phòng cửa hàng áo cưới. Cô Cổ, mời cô vào bên trong. Cô thích áo cưới như thế nào? Lúc nãy nhân viên bán hàng của cửa hàng áo cưới vẫn luôn đứng ở đó quan sát. Nhìn thấy Cổ Doanh Doanh đi vào thì lập tức nhiệt tình tiếp đãi. Đây chính là mợ chủ tương lai của nhà họ Dương, đương nhiên không thể thờ ơ được. Hôm nay tôi đến đây xem trước mấy bộ, ngày hôm khác anh ấy sẽ đi cùng với tôi sang đây xem, đến lúc đó mới xác định được. Cổ Doanh Doanh cười nhẹ, vẻ mặt hạnh phúc, mặc dù lúc này cô ta không nói rõ là ai, nhưng mà tất cả mọi người đều có thể biết được anh ấy mà cô ta đang nói chính là cậu ba Dương. Xem ra cậu ba Dương đối với cô Cổ rất tốt, cô Cổ thật sự rất hạnh phúc. Lúc này nhân viên bán hàng cũng rất ghen tị. Cổ Doanh Doanh cười cười không nói gì, đó là lẽ dĩ nhiên rồi, chẳng mấy chốc nữa chị của tôi sẽ trở thành mợ chủ của nhà họ Dương. Cậu ba Dương không tốt với chị tôi thì đối tốt với ai đây? Cổ Linh Linh lại ngẩng đầu lên, một mặt kiêu ngạo, dường như người sắp gả cho cậu ba Dương chính là cô ta. Cổ Doanh Doanh nhìn Cổ Linh Linh một chút, hai mắt nhanh chóng di chuyển, nhưng mà cũng không có nói cái gì, mà là nghiêm túc bắt đầu chọn áo cưới, giống như là cô ta thật sự được gả cho cậu ba Dương. Nhưng mà cô ta thật sự cho rằng cô ta có thể gả cho cậu ba Dương. Dù sao thì hôn sự của hai nhà đã định rồi, ngày kết hôn cũng đã được công bố. Bây giờ cô ta lại cung cấp chứng cứ như thế cho phóng viên, việc này đã là ván đã đóng thuyền. Cậu ba Dương cũng nhìn thấy Cổ Doanh Doanh tung ra những hình ảnh đó, khóe môi của cậu ba Dương từ từ cong lên. Cổ Doanh Doanh này quả thật là không đơn giản mà. Xem ra là cái này càng diễn sẽ càng đặc sắc hơn đây. Anh không sợ Cổ Doanh Doanh ra chiêu, chỉ sợ Cổ Doanh Doanh không có động tĩnh. Sau khi Cổ Doanh Doanh tung ra đoạn băng như vậy, trong lòng rất đắc ý, cô ta nhận định lần này bà cụ Dương sẽ không có cách nào phản kích lại. Nhưng mà không trôi qua được mấy phút, trên mạng liền xuất hiện một video khác. Mở đầu video vẫn là cảnh hôm đó cậu ba Dương hôn một người phụ nữ ở bên ngoài biệt thự của nhà họ Dương. Lúc đầu quần chúng thấy có chút kỳ quái, nhưng mà xem được 2 phút rồi thì ở bên trong màn hình lại đột nhiên xuất hiện thêm một người. Người kia đứng sau lưng cậu ba Dương, cách nhau khoảng mấy mét. Vốn dĩ là hình ảnh cậu ba Dương với một người phụ nữ hôn nhau, giờ lại đột nhiên xuất hiện người thứ ba. Tất cả mọi người đều giật mình. Đương nhiên, cái này cũng hoàn toàn gây nên sự tò mò của người khác. Ở bên trong màn hình, người thứ ba được ghi hình lại chính diện. lúc này cô ta đang đứng ở trong sân của nhà họ Dương. Đèn ở trong sân sáng hơn, vì vậy lúc này người thứ ba được quay lại rất rõ ràng. Có rất nhiều người lần đầu tiên mới nhìn thấy thì liền nhận ra người thứ ba đó chính là Cổ Doanh Doanh. Cổ Doanh Doanh rõ ràng đã nói người lúc đó cậu ba Dương hôn là cô ta. Làm sao trong video này lại xuất hiện thêm một Cổ Doanh Doanh rồi? Chẳng lẽ là gặp quỷ hả? Thật ra thì đây cũng là do phóng viên vào đêm hôm đó quay lại được. Lúc đó bà cụ Dương biết người phụ nữ mà cậu ba Dương đang hôn ở trong video chính là Đường Thẩm Nhi. Lúc đó bà cụ Dương vẫn rất hài lòng về Cổ Doanh Doanh, vẫn muốn kết thành thông gia với nhà họ Cổ. Cho nên lúc đó chắc chắn bà cụ Dương sẽ không tung cái này lên mạng. Cho nên lúc đó bà cụ Dương đã kêu phóng viên cắt ghép lại đoạn video rồi mới tung lên mạng. Nhưng mà bản video gốc thì bà cụ Dương lại kêu phóng viên gửi tới cho bà ta. Ban đầu bà cụ Dương cũng không có nghĩ đến chuyện này phát triển đến tình trạng này. Lúc này bà ta vì muốn nhìn thấy rõ ràng người phụ nữ mà Dương Tầm Chiêu đang hôn, không phải là Hàn Nhã Thanh, cho nên bà ta mới muốn video hoàn chỉnh. Cổ Doanh Doanh không biết chuyện này. Cổ Doanh Doanh tưởng là video đã bị xóa rồi. Giờ phút này video này cũng không phải là của bà cụ Dương tự mình đăng lên. Bà cụ Dương đã liên lạc với phóng viên vào đêm hôm đó để phóng viên đó đăng lên. Như thế này mới có sức thuyết phục hơn, với lại cũng sẽ không kéo bà ta vào, sẽ không tạo ra ảnh hưởng không tốt với nhà họ Dương và bà ta. Không thể không nói, gừng càng già càng cay, cuối cùng Cổ Doanh Doanh vẫn là tuổi đời non trẻ. Đoạn video này vừa mới được đăng lên thì trên mạng lập tức sôi sục. Đoạn video mà Cổ Doanh Doanh vừa mới tung ra chứng minh cô ta với cậu ba Dương có quan hệ thân mật, cũng gần như là trực tiếp chứng minh với quần chúng người phụ nữ trong video vào ngày hôm đó chính là cô ta. Hơn nữa, Cổ Doanh Doanh cũng đã bắt đầu chọn áo cưới. Không nghĩ đến trước sau cũng chỉ có mấy phút, Cổ Doanh Doanh lại trực tiếp bị vạch mặt. Bây giờ mặt của cô ta cũng đổ đau. Đây là một chuyện đã quá rõ ràng, cho nên ở trên trang mạng lập tức mắng chửi. Đương nhiên vẫn luôn mắng Cổ Doanh Doanh. Má ơi, cô Cổ biết thuật phân thân à? Một người thì đang hôn với cậu ba Dương, một người khác thì lại đứng sau lưng của cậu ba Dương quan sát. Hoặc là không phải thuật phân thân, nói không chừng là thuật hoàn hồn đó. Nói không chừng người đang đứng ở phía xa xa nhìn chính là quỷ hồn của cô Cổ. Cái này mà xem vào buổi tối chắc là hoảng hồn luôn đó. Cô Cổ ra giải thích một chút đi. Sao cô lại có thể vừa hôn cậu ba Dương, vừa có thể đứng ở một bên quan sát như vậy được? Cô ta mà có thể giải thích rõ mới là lạ đó chứ. Kẻ thứ ba, đồ vô liêm sỉ, đồ lừa đảo. Lúc nãy còn đăng lên đoạn video đó để lừa gạt chúng ta. Bây giờ trực tiếp bị nghiệp quật rồi. Tôi nói, chưa ra mặt của người phụ nữ này dày biết bao nhiêu. Lời nói như thế này mà cũng dám nói láo nữa. Bây giờ sự thật đã rõ ràng rồi. Người phụ nữ trong video chắc chắn không phải là Cổ Doanh Doanh. Đương nhiên cũng có không ít người bắt đầu đàm luận những vấn đề thiết thực hơn. Nếu như người phụ nữ không phải là Cổ Doanh Doanh, vậy thì đó rốt cuộc là ai đây? Rốt cuộc là ai vậy ta? Bây giờ vấn đề này là thứ mà mọi người muốn biết nhất. Lúc trước tất cả mọi người cũng đã phân tích rồi. Không phải là Hàn Nhã Thanh. Mắt của Hàn Nhã Thanh không có lớn như vậy đâu. Làn da cũng không có tốt như vậy. Đúng vậy đó. Người phụ nữ kia không phải là Hàn Nhã Thanh đâu. Vậy thì rốt cuộc là thần thánh phương nào đó? Là thần thánh phương nào mà lại để cho cậu ba Dương hôn hết khó bỏ như vậy? Nhìn nụ hôn kiểu pháp của cậu ba Dương đi, xem ra chính là vì tình yêu đích thực đó. Tình yêu đích thực hả? Tình yêu đích thực của cậu ba Dương không phải là Hàn Nhã Thanh à? Nhưng mà người phụ nữ trong video cũng không phải là Hàn Nhã Thanh mà. Đám người bắt đầu thảo luận điên cuồng, nhưng mà cũng không có đáp án. Sau đó tất cả mọi người lại nghĩ tới Cổ Doanh Doanh. Lúc đó không phải là Cổ Doanh Doanh đứng ở một bên nhìn hả? Chắc chắn là Cổ Doanh Doanh biết người phụ nữ đó là ai. Cô ta biết thì cô ta sẽ nói cho mấy người biết chắc. Cô ta vẫn luôn lừa dối chúng ta mà, làm cho chúng ta tưởng rằng người phụ nữ trong video chính là cô ta. Kẻ thứ ba thật là buồn nôn mà. Đây có lẽ là Bạch Liên Hoa buồn nôn nhất, mặt dày nhất, vô sỉ nhất mà tôi từng nhìn thấy. Không có người thứ hai. Sau đó mọi người lại bắt đầu điên cuồng mắng chửi Cổ Doanh Doanh. Giờ phút này Cổ Doanh Doanh vẫn còn đang chọn áo cưới, còn không biết ở trên mạng mới được đăng video thêm. Đang âm thầm đắc ý nghĩ là đã được gả cho cậu ba Dương. Sau có một đám phóng viên điên cuồng xông vào trong cửa hàng áo cưới, bao vây Cổ Doanh Doanh lại. Cổ Doanh Doanh ngẩn người, sau đó khóe môi nhẹ cong lên, trên mặt lộ ra nụ cười đúng mực. Cô ta cho rằng mấy người phóng viên là nhìn thấy đoạn video lúc nãy của cô ta, cho nên đến đây đi phỏng vấn cô ta. Cô ta cho rằng sau khi cô ta công bố những đoạn video đó lên,

Nhưng mà hai nữ phóng viên này nhìn thấy cô ta đột nhiên ngã xuống, theo bản năng tránh qua một bên. Sau đó Cổ Doanh Doanh không được đỡ liền ngã phịch một tiếng xuống mặt đất. Âm thanh ngã vô cùng rắn chắc, ngã phải nói là rất đau. Cho dù là có choáng thật đi nữa thì cũng có thể bị ngã đến tỉnh. Nhưng mà Cổ Doanh Doanh biết lúc này cô ta không thể tỉnh lại được, cô ta nhất định phải giả vờ ngất. Ôi chao má ơi, không phải là đồ sứ dễ ngã à? May mà tôi trốn tránh nhanh đó. Một nữ phóng viên lúc này vừa mới tránh ra đã bị dọa cho vỗ vỗ ngực. Với nhân phẩm của cô Cổ, giả vờ ngất xỉu không phải là chuyện hạ bút thành văn à? Nếu như cô Cổ dựa vào, vậy thì việc này không xong đâu. Một nữ phóng viên khác lại trực tiếp chào phúng lên tiếng. Cô Cổ, cô không sao đó chứ? Có thể đừng giả vờ ngất được không vậy? Cô có thể đứng dậy trả lời vấn đề cho đàng hoàng không? Bản lĩnh ngất xỉu của cô Cổ cũng thật là đủ quyết liệt. Giờ phút này Cổ Doanh Doanh đang nằm trên mặt đất, không ai đỡ cô ta dậy, cũng không có ai thương cho cô ta. Tiếng châm biếm của đám người càng ngày càng lớn. Hiển nhiên là tất cả mọi người đều nhìn ra được Cổ Doanh Doanh giả vờ ngất. Cho dù bị mọi người nhìn thấu, Cổ Doanh Doanh cũng không thể tỉnh dậy. Cô ta nhắm chặt hai mắt, tiếp tục nằm trên mặt đất. Cô Cổ, cô mới cảm thấy mấy câu hỏi của tôi mà đã choáng rồi đó hả? Lúc này phóng viên hận không thể moi thêm một chút tin tức có tác dụng từ trong miệng của cô Cổ Doanh Doanh. Có mấy phóng viên bao vây bên cạnh Cổ Doanh Doanh, cũng không biết là không cẩn thận hay do cố ý, có người dẫm lên ngón tay của Cổ Doanh Doanh. Cổ Doanh Doanh đau đến nỗi phải hút khí, tay đứt ruột xót, cái đó thật sự là rất đau luôn. Sau đó lại có người không ngừng, không cẩn thận dẫm lên ngón tay của Cổ Doanh Doanh, cánh tay, còn có cả chân nữa. Cổ Doanh Doanh thật sự đau đến không chịu được, còn tiếp tục như vậy nữa, đoán chừng là tay của cô ta cũng bị dẫm đến tàn phế. Cổ Doanh Doanh cũng chỉ có thể giả bộ như là vừa mới tỉnh dậy, chậm rãi mở mắt ra. Ai nha, cô Cổ tỉnh dậy rồi, rút cuộc cô Cổ cũng tỉnh rồi kìa. Mấy người phóng viên vây xung quanh của Cổ Doanh Doanh, thấy Cổ Doanh Doanh mở to mắt, lập tức kêu to. Phóng viên lại nhào tới một lần nữa. Cô Cổ, lúc đó cô đứng cách đó không xa, có thể nói cho chúng tôi biết người phụ nữ mà cậu Ba Dương đang hôn là ai không? Cô Cổ, bây giờ bọn tôi cũng chỉ có hỏi một vấn đề này thôi. Vấn đề này đối với cô Cổ chắc cũng không khó lắm đâu ha. Vấn đề này chính là vấn đề mà hiện tại tất cả mọi người muốn biết nhất. Hai mắt của Cổ Doanh Doanh nhanh chóng xoay chuyển. Bây giờ cô ta không thể nói ra. Hiện tại cô ta không thể nói ra cái gì cả. Cổ Doanh Doanh giận đến tái mặt, muốn rời khỏi. Nhưng mà phóng viên bao vây cô ta rất chặt, căn bản không có cho cô ta có cơ hội rời đi. Thật sự xin lỗi, xin mọi người nhường một chút, nếu không thì tôi sẽ báo cảnh sát đó. Lúc này Cổ Doanh Doanh cũng chỉ có thể dùng cách này để uy hiếp. Cô Cổ muốn báo cảnh sát hả? Cô Cổ đây là lương tâm bộc phát, muốn tự thú à? Cô Cổ đây là vừa ăn cướp vừa la làng đó chứ? Nhưng mà mấy người phóng viên lại căn bản cũng không sợ cô ta báo cảnh sát. Ngược lại, còn ăn nói khó nghe hơn nữa. Trong lúc nhất thời, Cổ Doanh Doanh cũng thật sự là không có cách nào. Cô ta chỉ có thể đứng ở đằng kia im miệng không nói. Mặc kệ phóng viên có hỏi như thế nào thì cô ta cũng không trả lời. Không thể không nói, Cổ Doanh Doanh vẫn rất thông minh. Hiện tại cô ta dùng cách này chính là cách tốt nhất. Sau đó vẫn là ở bên phía nhà họ Cổ nhận được tin tức, phái người đến đón Cổ Doanh Doanh về nhà. Lúc này, ở trong đại sảnh của nhà họ Đường, tất cả mọi người cũng đang xem trực tiếp. Trần tướng rõ ràng rồi đó, hả giận quá đi thôi. Phạm My chỉ cảm thấy trong lòng rất thoải mái, thiếu chút nữa là vỗ tay khen hay. Cổ Doanh Doanh này đúng là cũng là tự làm tự chịu thôi. Lời nói dối chung quy vẫn là lời nói dối, sớm muộn gì cũng sẽ bị vạch trần. Bà cụ Đường lắc đầu, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chuyện đã nháo thành như thế này rồi, chỉ sợ là hôn sự của nhà họ Dương và nhà họ Cổ sẽ không thành công. Lúc này ông cụ Hàn cũng đang ở nhà họ Đường. Chuyện mà ông lo nhất chính là chuyện của Hàn Nhã Thanh nhà ông. Tôi thấy cũng hơi quá rồi á. Tôi cảm giác giống như là vừa xem một bộ phim vậy đó. Ngày hôm qua, ở bên phía nhà họ Dương, vừa mới công bố ngày tổ chức hôn lễ. Tôi còn lo lắng cho Nhã Thanh, ngày hôm nay sao lại biến thành như thế này rồi. Phạm My cảm giác việc này quá kỳ bí. Tin tức lúc trước đó là do bà cụ Dương nói với người phụ nữ trong video ngày hôm đó, không phải là Cổ Doanh Doanh. Sau đó Cổ Doanh Doanh lại lấy ra chứng cứ, sau đó liền có video như thế này. Sao tôi cứ cảm thấy là một màn này giống như là có người nào đó mưu tính vậy. Chắc là có người đã tính toán kỹ rồi, nếu không thì làm sao có thể nhìn thấy một trò hay đặc sắc như vậy được chứ. Ông cụ Đường cũng nhịn không được mà mở lời. Là ai? Là ai đã sắp xếp ra vậy? Phạm My sửng sốt, trên mặt rõ ràng có nhiều hơn mấy phần nghi hoặc. Bà cụ Đường cũng nhanh chóng chuyển ánh mắt nhìn về phía ông cụ Đường. Hiển nhiên là bà cụ Đường cũng muốn biết đó là ai. Ngoại trừ Dương Tầm Chiêu thì còn có thể là ai nữa? Khóe môi của ông cụ Đường cong lên. Đoán chừng cũng chỉ có Dương Tầm Chiêu mới có thể nghĩ ra cách như vậy thôi. Đúng là không uổng công mà. Hai bên cắn xé lẫn nhau như vậy, giải quyết hết tất cả vấn đề nan giải. Cái này so sánh với việc nó trực tiếp ra mặt thì còn mạnh hơn gấp 10 lần. Gấp trăm lần nữa kìa. Thằng nhóc đó cũng đủ gian xảo đấy. Ông nói là do Dương Tầm Chiêu đã sắp xếp đó à? Hai mắt của bà cụ Đường xoay chuyển, hiển nhiên cũng hiểu được. Lúc trước, tôi còn nói là sao nó lại không có động tĩnh gì, thì ra là vẫn luôn kìm nén để tung ra chiêu lớn. Cậu bà Dương quả thật giống như là lời đồn nhỉ, vừa ra tay thì đã làm cho kẻ thù phải vô cùng thê thảm. Phạm My nhịn không được mà cười nói, tôi cảm thấy nhà họ Cổ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ như vậy đâu. Việc này hẳn sẽ không dễ dàng kết thúc như thế. Lông mày của ông cụ Hàn hơi nhíu lại. Đúng vậy, ông Hàn nói rất đúng. Nhà họ Cổ chắc chắn không từ bỏ ý đồ, cho nên tiếp theo đây chắc chắn còn phải đấu nữa. Đấu cho đến khi nào mà hôn sự của hai nhà giải trừ rồi. Đây mới là kết quả mà Dương Tầm Chiêu mong muốn. Ông cụ Đường cong cong khóe môi, trên mặt có nhiều ý cười hơn. Tôi đoán là tiếp theo Dương Tầm Chiêu sẽ không thiếu góp phần cho ngọn lửa. Hiển nhiên là chuyện gì cũng không thể qua mắt được ông cụ Đường. Nói vậy là tiếp theo còn có trò hay để xem nữa ạ. Trên mặt của Phạm My rõ ràng vô cùng hưng phấn. Xem trò hay như thế này bà thích nhất. Cứ rửa mắt đi mà đợi đi. Tôi tin là cậu Ba Dương sẽ không để chúng ta phải thất vọng đâu. Ông cụ Đường nhìn Phạm My. Lúc này ông cũng gọi thành cậu Ba Dương. Bây giờ Đường Minh Hạo đang chơi đùa cùng với bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ ở trong phòng khách. Rõ ràng nghe thấy mấy người lớn nói chuyện với nhau. Anh ơi, bà thật là lợi hại đó, có đúng không? Người bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ nhìn về phía anh trai nhà mình. Đôi mắt xinh đẹp không ngừng lấp lánh ngôi sao nhỏ. Hừ. Người bạn nhỏ Đường Minh Hạo lại cười lạnh một tiếng, nhưng mà khóe môi lại hơi gương lên. Nó cho rằng xảy ra nhiều chuyện như vậy thì Dương Tầm Chiêu cũng sẽ không quan tâm đâu. Không ngờ đến Dương Tầm Chiêu vừa mới ra tay thì lại lợi hại như vậy. Anh ơi, nếu không thì chúng ta đi nhận ba đi nha. Người bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ nhận ra cũng rất thông minh, cũng rất biết nhìn mặt mà nói chuyện. Con bé nhìn thấy thái độ của anh trai đã thay đổi rồi, cho nên con bé nắm lấy cơ hội giật dây anh trai đi nhận ba. Đường Minh Hạo giật mình, hai mắt lóe lên, biểu cảm có nhiều hơn mấy phần suy tư. Em chờ một chút nữa đi, chờ anh sắp xếp cho xong đã. Hay quá, hay quá. Người bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ không thể nhịn được mà hoan hô. Anh trai nói là sắp xếp, đó chính là đồng ý rồi. Cuối cùng anh cũng đã đồng ý dẫn con bé đi gặp ba. Thật là vui quá đi. Cục cưng Vũ Kỳ à, có cái gì mà hay vậy? Lúc này, hai người bạn nhỏ nói chuyện rất nhỏ, mấy người lớn đều không nghe được. Giờ phút này Đường Vũ Kỳ vừa mới hét lên một tiếng, Phạm My trực tiếp đi tới. Đây là bí mật của con với anh trai, không thể nói cho bà biết được đâu. Đường Vũ Kỳ nở một nụ cười sáng lạn với Phạm My. Con bé lém lỉnh này. Phạm My nhìn thấy gương mặt tươi cười, tươi rói của Đường Vũ Kỳ cũng không nhịn được mà nở nụ cười. Mấy người lớn khác ở trong phòng khách cũng không khỏi nở nụ cười. Từ sau khi hai đứa bé trở về nhà họ Đường, ngày nào nhà họ Đường cũng luôn vui vẻ không ngừng. Phạm My hoàn toàn ở nhà, kiên quyết không đến quân đội với Đường Vân Thành. Đường Vân Thành cũng thường xuyên trở lại. Đường Lăng thì lại càng không cần phải nói. Đường Lăng vừa có thời gian thì liền vội vàng trở về nhà. Nhiều năm như vậy rồi, cho đến bây giờ nhà họ Đường cũng chưa từng vui vẻ như vậy. Lúc này lại cộng thêm một ông cụ Hàn nữa. Ban đầu ông cụ Hàn buồn bã muốn chết ở nhà họ Hàn, nhưng sau khi đến nhà họ Đường thì nụ cười vẫn luôn nở trên môi. Trước kia tôi vẫn cho rằng sự nghiệp quan trọng nhất, cho nên bình thường bọn nó rất ít khi trở về. Tôi cũng cảm thấy bình thường thôi. Nhưng mà hiện tại, ngày nào bọn nó không trở về thì tôi liền cảm thấy khó chịu. Ông cụ Đường nhịn không được mà phát ra một câu cảm thán. Điều mà người có tuổi ước mơ nhất đó chính là niềm vui gia đình. Đúng vậy đó, không có cái gì quan trọng hơn là một gia đình hòa thuận hạnh phúc. Ông cụ Hàn cũng tiếp theo một câu. Nghĩ đến tình huống của nhà họ Hàn, ông không khỏi thất vọng. Hiếm khi ông mới đến đây được một lần, cứ ở đây thêm mấy ngày nữa đi, chờ về mấy đứa nhỏ mấy ngày nè. Bà cụ Đường biết tình huống của nhà họ Hàn, cho nên cũng không đành lòng để ông cụ Hàn trở về một mình. Được, vậy thì thật sự quá tốt rồi. Tú Bình cũng không có trở về nhanh như vậy, vậy thì tôi cứ ở đây thêm mấy ngày nữa. Ông cụ Hàn cũng không khách khí. Nói thật thì ông không nỡ đi đây này. Hai cục cưng này đáng yêu như vậy, đúng là gặp người người thích mà. Nếu như tôi trở về, vậy thì không phải là không vui à? Đúng vậy đó, hai cục cưng này thật sự làm cho người ta yêu thích. Đáng tiếc là hai lão già ở nhà họ Dương có phúc lại không biết phúc. Bà cụ Đường nhìn về phía hai đứa bé con, nhìn thấy hai bé con này đang chơi đùa, nhịn không được mà thấp giọng thở dài một câu. Bọn họ vẫn còn chưa biết chuyện của hai cục cưng đúng không? Lông mày của ông cụ Hàn hơi nhíu lại. Tuy câu nói này là câu hỏi, nhưng mà trong lòng của ông ta đã có đáp án. Ừ, bọn họ vẫn còn chưa biết, nhưng mà lần trước bọn họ đến đây đã gặp Vũ Kỳ rồi, nhưng mà bọn họ lại không nhận ra. Đối xử với Vũ Kỳ cũng hung dữ nữa, Vũ Kỳ sợ bọn họ lắm. Bà cụ Đường nhịn không được lắc đầu nói. Lúc trước bọn họ đi đâu cũng nhằm vào Nhã Thanh, lão già nhà họ Dương thậm chí còn giả vờ bị thương để hại Nhã Thanh nữa, cũng là bởi vì biết Nhã Thanh không thể sinh con. Bà cụ Đường nhắc đến chuyện này thì lại nhịn không được mà thấy tức giận. Chờ đến lúc bọn họ biết được sự thật rồi, để cho bọn họ hối hận đi. Ông cụ Hàn cũng rất tức giận, trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Ông chủ, bà chủ, ông Dương, bà Dương đã tới. Đúng vào lúc này, quản gia đi vào trong phòng khách, sắc mặt có hơi lạ. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Phạm Mi ngẩn người, nhịn không được cười. Bọn họ đến đây làm cái gì vậy? Bà cụ Đường lại trầm mặc. Không gặp, kêu bọn họ đi về đi. Ông Dương với bà Dương mang theo rất nhiều quà tặng, nói là đến đây để xin lỗi. Quản gia không lập tức quay lại, mà là nhịn không được cười. Xin lỗi hả? Họ đến đây xin lỗi chúng ta cái gì chứ? Bà cụ Đường hơi bất ngờ, biểu cảm trên mặt hơi nghi hoặc. Chắc là bọn họ chưa biết Đường Thẩm Nhi là Hàn Nhã Thanh đâu nhỉ? Nhưng mà chắc chắn bọn họ biết người trong video là ngày hôm đó chính là Thẩm Nhi. Ông cụ Đường khẽ cười. Chắc có lẽ là Dương Tầm Chiêu đã chuẩn bị tốt rồi. Hà, lời nói này của ông là có ý gì vậy? Ý của ông là Dương Tầm Chiêu kêu bọn họ đến đây xin lỗi hả? Trong lúc nhất thời, bà cụ Đường vẫn còn chưa nghĩ ra. Dương Tầm Chiêu không cần phải nói rõ là kêu bọn họ đến đây. Dương Tầm Chiêu chỉ cần để cho bọn họ biết người trong đoạn video trên là cô cả nhà họ Đường. Đương nhiên là bọn họ sẽ vội vàng đến rồi. Hiển nhiên là ông cụ Đường đã nhìn thấu hết tất cả. Cái gì cũng không thể gạt được đôi mắt sắc bén của ông cụ Đường. Cho nên bọn họ đến đây là muốn kết thân với nhà họ Đường của chúng ta hả? Bà cụ Đường cũng coi như hiểu được rồi. Chính là bởi vì hiểu rồi cho nên trên mặt lại xuất hiện biểu cảm tức giận. Chuyện của bọn họ ở nhà họ Cổ vẫn còn chưa rõ ràng đâu, vậy mà lại chạy đến nhà của chúng ta là muốn kết thân với nhà của chúng ta. Bọn họ mơ tưởng quá đi thôi. Tại sao lại có loại người không biết xấu hổ như vậy? Hơn nữa bọn họ dự định lướt qua chuyện của Nhã Thanh. Vợ thì Dương Tầm Chiêu cũng chỉ có một thôi. Bọn họ đây là muốn tìm cho Dương Tầm Chiêu mấy nhà vợ. Bà cụ Đường càng nói thì càng tức, trực tiếp nói với quản gia. Nói với bọn họ là không gặp, kêu bọn họ đi về đi. Vâng, lần này quản gia không nói gì nữa, nhanh chóng đi ra ngoài. Ông cụ Đường thờ ơ không nói, ông đã đoán đúng rồi. Cho dù lần này có đuổi người của ông cụ Dương đi rồi, không bao lâu sau chắc sẽ có, là bọn họ cũng lại sẽ tới. Ông đang cười cái gì vậy hả? Tôi cũng chỉ sắp làm cho tức chết rồi nè. Vậy mà ông còn cười vui vẻ như vậy được nữa. Bà cụ Đường xoay qua, nhìn thấy được nụ cười trên mặt của ông cụ Đường, nhịn không được mà trừng mắt liếc ông một cái. Bà cũng đã đuổi người rồi, lần sau lại tiếp tục đuổi nữa đi, cũng không thể bỏ qua một phen khổ cực của thằng nhóc Dương Tầm Chiêu kia được. Lúc này ông cụ Đường mới cười nhẹ trả lời một câu. Có ý gì chứ? Ý của ông là tôi đuổi bọn họ đi như vậy, bọn họ sẽ còn tới nữa hả? Với lại cái gì gọi là Dương Tầm Chiêu một phen khổ cực? Hai mắt của bà cụ Đường đảo đảo, lại mơ hồ lần nữa. Tôi đoán tên nhóc Dương Tầm Chiêu đã nói chuyện này trở nên nghiêm trọng, nếu không bọn họ cũng sẽ không đến nhà họ Đường xin lỗi nhanh như thế. Dương Tầm Chiêu làm như vậy là vì muốn trút giận cho Hàn Nhã Thanh, cho nên sao chuyện này có thể dễ dàng kết thúc như thế chứ? Không thể không nói ông cụ Đường đoán rất chuẩn, giống như là con giun trong bụng cậu ba Dương. Coi như tên nhóc đó còn có lương tâm. Cuối cùng bà cụ Đường nghĩ cũng hài lòng. Đương nhiên Dương Tầm Chiêu làm như vậy chẳng những có thể trút giận cho Hàn Nhã Thanh, cũng có thể trút giận cho bà nữa. Ông cụ Đường nhìn bà cụ Đường, khóe môi cong lên. Thật ra nhân cơ hội này tôi nhất định phải trút giận thật tốt. Mấy ngày nay tôi tức muốn chết rồi. Bà cụ Đường không hề khách sáo. Người khác nghe bà nói thì không nhịn được cười. Bạn học nhỏ Đường Minh Hạo cũng cong khóe môi lên. Xem ra Dương Tầm Chiêu đối xử với mẹ không tệ lắm. Hay là cậu mang theo em gái đi gặp Dương Tầm Chiêu? Xin lỗi, bà cụ nói hôm nay không tiếp khách. Hai người về đi. Ngoài cửa lớn nhà họ Đường, quản gia rất lễ phép nói. Chúng tôi đã đến rồi, sao bà ta có thể... Ông cụ Dương nghe vậy thì sắc mặt thay đổi, giọng nói cũng không nhịn được mà tăng lên cao. Bà cụ Dương vội vàng kéo lại. Chúng tôi không quấy rầy nữa, quà tặng này là tấm lòng của chúng tôi, mong quản gia có thể mang vào. Bà cụ Dương biết rõ bọn họ không có quyền tức giận ở nhà họ Đường. Mấy người mang quà tặng về đi, bà Bà cụ nói nhà họ Đường không thiếu gì cả. Quản gia chắc chắn không thể nhận quà tặng này. Nhà họ Đường bọn họ cũng không phải là người tham của. Nếu bọn họ đuổi người đi, lại nhận quà tặng, chuyện này truyền ra ngoài sẽ khó nghe thế nào chứ. Quản gia, ông giúp đỡ một chút. Chúng tôi thật lòng... Sắc mặt bà cụ Dương cũng thay đổi, nhưng bà vẫn nói lời hay. Nhưng quản gia lại nói người đóng cửa, ngăn cản người ở bên ngoài. Bọn họ thật là quá đáng. Sắc mặt ông cụ Dương lập tức đen lại. Được rồi, đi về trước, sau này lại đến. Bà cụ Dương chỉ biết có thể chịu đựng, bởi vì sau này Tầm Chiêu còn phải cưới cô cả nhà họ Đường. Sau này bà muốn tới thì tự mình đi một mình đi, tôi không muốn bị người ta ngăn ở ngoài cửa. Ông cụ Dương không nuốt nổi cơn tức này. Vì Tầm Chiêu, chúng ta cần phải tới. Tầm Chiêu trúng thuốc đã ngủ với cô Đường. Nếu nhà họ Đường thật sự đối phó với chúng ta thì làm sao bây giờ? Bà cụ Dương nén giận khuyên ông cụ Dương. Bà ta biết hậu quả của chuyện này rất nghiêm trọng. Ông cụ Dương nghe bà ta nói thì không nói gì nữa. Tôi thấy đây là một cơ hội tốt. Nếu không phải ngày đó xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn nhà họ Đường sẽ không gả Đường Thẩm Nhi đến nhà họ Dương. Ông nghĩ lại đi. Sau khi nhà họ Dương và nhà họ Đường kết hợp, sau này nhà họ Dương chắc chắn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Vì vậy hôm nay chúng ta tạm thời phải nén giận. Bà cụ Dương nghĩ rất xa. Ừ, bà nói cũng có lý. Sắc mặt của ông cụ Dương dịu xuống. Ông nghĩ tới tương lai thì khóe môi không nhịn được cong lên. Nhưng tôi nhớ tới lần trước thái độ của Đường Thẩm Nhi đối với chúng ta thì lập tức không thoải mái. Nếu cô ta không phải là cô cả nhà họ Đường thì tôi tuyệt đối không cho phép Tầm Chiêu cưới cô ta. Ông cụ Dương nhớ tới lần trước cô cả nhà họ Đường vạch trần chuyện ông già vờ bị thương, nên càng không vui với cô cả nhà họ Đường này. Tục ngữ nói rất đúng, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Cho dù cô ta là cô cả nhà họ Đường, chờ cô ta gả vào nhà họ Dương thì chắc chắn phải kính trọng hai người lớn chúng ta. Đến lúc đó ông có thể dạy dỗ. Bà cụ Dương nhìn về phía ông ta khẽ cười. Bà cụ Dương nói lời này thì có vẻ sâu xa. Sau khi cô dâu về nhà chồng thì phải dạy dỗ thật tốt. Không thể không nói, không phải là người một nhà thì không thể nào cùng một cửa. Ông cụ Dương lập tức hiểu ý của bà cụ Dương, khóe môi lại cong lên. Ừ, bà nói rất đúng. Chờ cô ta gả vào nhà họ Dương, trở thành con dâu của nhà họ Dương thì không thể không tôn trọng chúng ta. May là hiện tại bọn họ còn ở ngoài cửa lớn, bà cụ Đường cũng không nghe thấy. Nếu bà cụ Đường nghe được, có lẽ đã cầm chổi tới đuổi người rồi. Hàn Nhã Thanh đưa ông cụ Hàn đến nhà họ Đường xong thì cũng giúp đỡ tìm những tên kia. Nhưng thành phố A lớn như vậy, một chút manh mối cũng không có, thật sự rất khó tìm. Lúc trước, video của Hàn Nghiên Nghiên được đăng lên từ một quán cơm. Lúc người đó đăng video lên thì quán cơm chưa mở cửa. Không biết người đó phá mật mã quán cơm này mà kết nối với mạng của quán cơm này từ trước. Hiện tại không tìm thấy người kia cho nên cũng không biết được. Người đó đăng video ở bên ngoài quán cơm, khả năng thứ nhất là hang ổ của bọn họ cách chỗ này không quá xa. Đương nhiên cũng không thể loại trừ khả năng thả bom khói. Đường Lăng điều tra máy giám sát xung quanh quán cơm nhưng không phát hiện ai khả nghi. Rõ ràng người đó đã tránh máy giám sát. Người Đường Lăng và người của cục cảnh sát đã mở rộng điều tra xung quanh quán cơm nhưng cũng không có phát hiện gì. Hàn Nhã Thanh đến cục cảnh sát thì Đường Lăng và cậu Nam Tào đang bàn bạc. Đương nhiên lúc này Hàn Nhã Thanh không thể ngụy trang dáng vẻ của cô cả nhà họ Đường. Chị dâu ba đã tới. Cậu Nam Tào nhìn Hàn Nhã Thanh, trong con ngươi lóe lên ánh sáng. Chị dâu ba, chị mau tới giúp chúng tôi phân tích một chút. Tôi và anh cả đã mở rộng phạm vi điều tra nhưng lại không có manh mối gì. Hàn Nhã Thanh đi tới nhìn bản kế hoạch và phân tích của Đường Lăng. Hàn Nhã Thanh cũng nhìn toàn bộ tiến triển của vụ án. Hàn Nhã Thanh xem xong thì mắt hơi híp lại, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn. Một cái, hai cái, nhẹ nhàng, chậm chạp, lại có tiết tấu. Đường Lăng và cậu Nam Tào không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn, không dám quấy rầy cô. Vẫn chưa tìm thấy chiếc xe van tôi nói sao? Một lát sau Hàn Nhã Thanh mở mắt ra đột nhiên hỏi. Vẫn chưa. Lúc trước em nhìn thấy biển số xe kia là giả, cho nên không điều tra được. Anh đã cho người điều tra xe, đặc biệt là xe chở hàng, nhưng đến bây giờ vẫn chưa điều tra được. Bọn họ rất cẩn thận, rất gian xảo. Sắc mặt Đường Lăng nghiêm trọng. Vùng ngoại thành, nội thành, chúng ta đều đã điều tra qua. Người giống như bọn họ sẽ không thường chọn nơi hẻo lánh, cho nên trọng tâm điều tra là vùng ngoại thành. Chúng tôi còn điều tra tất cả bãi rác. Cậu Nam Tào nói thêm một câu. Trong video bọn họ đăng thì vị trí rất đơn sơ, mặt đất là nền xi măng, khoảng sân cũng rất rộng, khả năng là vùng ngoại thành rất lớn.

Tuy rằng chỗ này nằm ngoài tường khu nhà, nhưng bình thường vẫn có người thường xuyên qua lại. Cho nên những người đó chắc chắn không thể khiên Hàn Nghiên Nghiên đến đây. Bọn họ sẽ dùng xe ra vào, sau đó đưa Hàn Nghiên Nghiên đến tầng hầm. Xung quanh là bùn đất nhưng lại không có dấu vết của bánh xe. Hàn Nghiên Nghiên chắc chắn không phải được đưa vào từ lối này, cho nên còn có lối đi khác. Không còn. Chúng tôi vừa kiểm tra xung quanh, xác định không còn lối đi nào khác. Cảnh sát kia không quen biết Hàn Nhã Thanh, sau khi anh ta nghe cô nói thì lập tức phản bác. Chắc chắn còn lối đi khác, lập tức phái người phong tỏa, điều tra phạm vi lớn. Đường Lăng nhìn một chút, sắc mặt nhất thời cũng thay đổi. Mau, mau lên, nhanh chóng đi sắp xếp. Cậu Năm Tào cũng không hỏi, ra lệnh trước. Vừa mới động tĩnh như vậy chắc chắn đã kinh động người bên trong, sợ là... Sắc mặt Hàn Nhã Thanh rõ ràng trầm xuống. Mau cho người đi xuống lục soát, xem có thể bắt được người hay không. Thật ra lối vào của tầng hầm này đã được che khuất. Bên ngoài là nắp cống thoát nước, nhìn từ xa thì hoàn toàn không có gì khác thường. Nhưng nếu nhìn kỹ thì không khó phát hiện ra sự khác thường, bởi vì nắp cống này rõ ràng cao hơn xung quanh. Thiết kế cũng giống như cống thoát nước thật sự, hơn nữa hoàn toàn khác với một cống thoát nước thật. Nhưng nếu không phải là cảnh sát đặc biệt điều tra thì bình thường rất khó phát hiện. Hơn nữa lối đi này nằm ở ngoài tòa nhà, bình thường cũng rất ít người đi tới đây. Cậu Năm Tào lập tức mang theo mấy người đi xuống, Đường Lăng cũng đi theo. Hàn Nhã Thanh mang theo hai nữ cảnh sát đi theo sau Đường Lăng. Mọi người đi xuống dưới thì phát hiện tầng hầm này rất lớn, vô cùng rộng, hơn nữa còn có mấy phòng. Nhưng lúc bọn họ đi xuống thì không thấy những người đó dưới tầng hầm, chỉ có Hàn Nghiên Nghiên. Trong tầng hầm dễ dàng phát hiện một lối đi khác. Mấy cảnh sát đi xuống theo lập tức đi về lối đi đó. Hàn Nghiên Nghiên cuộn tròn trên nền đất xi măng, cả người không tìm thấy được một chỗ nào sạch sẽ cả. Khắp tầng hầm là đồ dơ bẩn, trên người Hàn Nghiên Nghiên cũng vậy. Đèn tầng hầm đã tắt, ánh sáng rất tối. Lúc này Hàn Nghiên Nghiên nằm nghiêng trên mặt đất, cuộn tròn không nhúc nhích, nhìn không ra còn sống hay không. Hàn Nhã Thanh nhanh chóng đi tới, sau đó phát hiện không phải là Hàn Nghiên Nghiên cuộn tròn, mà là cơ thể bị trói chặt. Cánh tay của Hàn Nghiên Nghiên, đùi đều có dây thừng trói rất chặt, gần như là siết chặt vào da thịt cô ta, có mấy chỗ trói chặt đến mức chảy ra máu. Xem ra Hàn Nghiên Nghiên bị trói chặt như thế trong thời gian không ngắn. Hàn Nhã Thanh hít vào một hơi, sau đó nhanh chóng cởi dây thừng. Sau đó, Hàn Nhã Thanh phát hiện ngón tay Hàn Nghiên Nghiên động đậy. Rõ ràng, Hàn Nghiên Nghiên vẫn còn sống. Hàn Nhã Thanh lấy quần áo đã chuẩn bị ra, muốn mặc cho Hàn Nghiên Nghiên. Sau đó cô phát hiện chân của Hàn Nghiên Nghiên không thể duỗi ra được. Hàn Nhã Thanh hơi dùng sức kéo thẳng chân Hàn Nghiên Nghiên, nhưng Hàn Nghiên Nghiên lại không hề có phản ứng. Tay Hàn Nhã Thanh đột nhiên run lên. Theo lý thuyết, Hàn Nghiên Nghiên bị trói lâu như vậy thì chắc chắn sẽ đau. Cho dù lúc này ý thức của Hàn Nghiên Nghiên không rõ, chỉ cần đau đớn thì phản ứng bản năng của cơ thể vẫn có. Nhưng Hàn Nghiên Nghiên lại không hề có phản ứng. Chứng tỏ, Hàn Nghiên Nghiên không cảm nhận được đau đớn. Chứng tỏ, chân của Hàn Nghiên Nghiên trói chặt trong thời gian quá dài, máu không được lưu thông trong thời gian dài. Hơn nữa sau khi Hàn Nghiên Nghiên bị trói chặt, còn chịu đựng mấy tên đàn ông kia. Những điều này dễ tạo thành tổn thương rất lớn. Hàn Nhã Thanh thở dài, tiếp tục giúp Hàn Nghiên Nghiên mặc quần áo. Cô đang nghĩ đến tình huống không ổn, cho nên lấy quần áo rộng thùng thình, mặc vào rất đơn giản. Nhưng Hàn Nhã Thanh cảm thấy mình dùng không ít thời gian. Trước, đến bệnh viện trước đi. Hàn Nhã Thanh đứng lên, trong giọng nói mang theo tiếng khàn khàn. Hai nữ cảnh sát vừa đi xuống cũng mang theo cáng cứu thương, bởi vì nghĩ đến tình huống của Hàn Nghiên Nghiên chắc chắn không ổn. Hai nữ cảnh sát đưa Hàn Nghiên Nghiên lên cáng rồi mang đi. Sau khi Hàn Nhã Thanh giúp Hàn Nghiên Nghiên duỗi chân ra thì không thu lại nữa. Lúc này Hàn Nghiên Nghiên nhắm mắt lại, ý thức không rõ ràng lắm. Cống thoát nước rất hẹp, muốn đưa Hàn Nghiên Nghiên lên trên không dễ dàng. Cũng may lúc bọn họ tới đã gọi điện thoại liên lạc với bệnh viện. Bác sĩ cũng đã chạy tới. Bác sĩ ở phía trên từ từ đưa Hàn Nghiên Nghiên lên. Hàn Nhã Thanh không đi theo mà là đi tới một lối đi khác. Mà những tên kia đã trốn thoát bằng lối đi này. Lối đi khá rộng, khoảng cách đào cũng có chút xa. Rõ ràng là muốn dùng để chạy trốn. Bởi vì Hàn Nhã Thanh vừa kéo dài thời gian, cho nên không nhìn thấy mấy người Đường Lăng. Nhưng đường đi hoàn toàn thông thoáng. Hàn Nhã Thanh đi theo đó ra ngoài. Hàn Nhã Thanh phát hiện lối ra là một kho lạnh, mà từ lối ra từ tầng hầm lại là một trong mấy kho lạnh. Xem ra kho lạnh này vẫn hoạt động bình thường, lúc làm việc lại không phát hiện điều gì khác thường. Vậy thì có thể giải thích kho lạnh này chứa những kẻ phạm tội. Không thể không nói những người đó thật sự vô cùng gian xảo. Tình huống thế nào? Hàn Nhã Thanh nhìn ra thấy Đường Lăng nên cũng hỏi một câu. Bắt được hai tên, những tên khác đã chạy rồi. Sắc mặt của Đường Lăng có chút trầm xuống, rõ ràng không hài lòng với kết quả này. Một tên là chàng trai trẻ, 20 mấy tuổi, lúc bọn anh phát hiện cậu ta đang quỳ rạp trên mặt đất, phần gáy bị thương. Có lẽ trước đó chơi đùa quá mức nên chân mềm, không chạy nổi. Đồng bọn sợ cậu ta bị bắt nên đã muốn giết người diệt khẩu, nhưng không đập chết. Còn người kia có một chân có vấn đề, khá lớn tuổi, trên mặt có sẹo. Có lẽ là tay già đời, bọn anh bắt được ông ta ở bên ngoài. Sau khi ra ngoài, những người đó chắc chắn sẽ chia ra, sau đó chạy mỗi hướng khác nhau. Chân của người kia có vấn đề nên không chạy ra. Cảnh sát bên ngoài không tìm thấy lối vào nên không sắp xếp người ở chỗ đó, cho nên mới để những người đó chạy thoát được. Đường Lăng nói xong hơi híp mắt lại, sau đó lại nhìn kho lạnh kia một cái. Nhưng cũng không thể trách những cảnh sát đó, tạo lối đi ở đó hoàn toàn được che khuất. Nếu không phải là chúng ta đi ra từ bên trong thì thật sự rất khó phát hiện. Hàn Nhã Thanh cũng không thể không thừa nhận điều này. Lúc này cũng đã cố gắng hết sức. Tào Du đã ra lệnh truy nã khắp thành phố, hy vọng có thể bắt được bọn họ. Đường Lăng lại chậm rãi nói thêm một câu. Chiếc xe chở hàng kia cũng đã được tìm thấy, cũng được giấu trong kho lạnh rất lớn. Đóng cửa kho lạnh lại thì từ bên ngoài không thể nhìn ra được. Hơn nữa cũng rất khó nghĩ đến. Em đi qua xem hai người đã bắt được. Hàn Nhã Thanh không nói gì thêm. Cô muốn đi xem có phải hai người đã bắt được kia đã trói Hàn Nghiên Nghiên hay không. Vừa rồi Tào Du đã đưa người về cục cảnh sát. Anh đưa em qua đó cũng thuận tiện, có thể lấy được tin tức có ích trong miệng bọn họ hay không. Tình hình bên này đã được xử lý gần xong. Đường Lăng vốn đang đợi Hàn Nhã Thanh. Hai người lên xe, nhanh chóng chạy tới cục cảnh sát. Bởi vì tình tiết nghiêm trọng nên tội danh thành lập với hai tên tội phạm bắt được, đồng bọn bỏ chạy, cho nên được đưa đến phòng thẩm vấn. Chàng trai trẻ tuổi bị thương nặng, nhân viên y tế đang xử lý cho cậu ta. Hơn nữa, hiện tại cậu ta đang hôn mê. Chị dâu đến xem tên mặt sẹo trước đi. Đây là tay già đời, vô cùng gian xảo. Từ lúc bị bắt đến giờ vẫn không nói gì. Hơn nữa sắc mặt cũng không thay đổi. Cậu Nam Tào nghe Hàn Nhã Thanh muốn thấy bọn họ thì lập tức đưa Hàn Nhã Thanh qua đó. Hàn Nhã Thanh ở bên ngoài phòng thẩm vấn, nhìn tên mặt sẹo. Đúng như cậu Nam Tào nói, người đàn ông này rất gian xảo. Không thay đổi sắc mặt cũng chứng tỏ vô cùng lợi hại. Chị dâu, hay là chị đi vào hỏi một chút. Cậu Nam Tào đã biết rõ năng lực của Hàn Nhã Thanh. Ừ. Hàn Nhã Thanh gật đầu, sau đó đi vào phòng thẩm vấn. Cô cũng không hy vọng có thể tra hỏi ra được gì đó. Hy vọng có thể nhanh chóng bắt được những tên đã chạy thoát. Nếu không thì sẽ còn người bị hại. Hàn Nhã Thanh đi vào phòng thẩm vấn. Tên mặt sẹo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Nhã Thanh. Tên mặt sẹo vốn định khinh thường liếc mắt một cái, nhưng khi ông ta thấy Hàn Nhã Thanh thì con người bỗng nhiên trợn lên, sắc mặt lập tức thay đổi. Lúc đó Hàn Nhã Thanh nhìn ra được có rất nhiều cảm xúc trong mắt của tên mặt sẹo, nhiều đến mức làm cho Hàn Nhã Thanh khiếp sợ. Hàn Nhã Thanh nheo mắt lại. Tên mặt sẹo quen biết cô à? Sao lại... Hàn Nhã Thanh nhìn phản ứng của tên mặt sẹo thì chắc chắn có thể xác định chuyện này. Người đàn ông này quen biết cô. Vừa rồi người đàn ông này nhìn thấy cô thì vô cùng kinh ngạc, cho nên quên mất che giấu cảm xúc của mình. Nhưng Hàn Nhã Thanh chắc chắn mình chưa từng gặp người này. Hàn Nhã Thanh còn phát hiện lúc ông ta nhìn thấy cô thì ngoại trừ kinh ngạc còn mang theo nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi sau khi phạm sai lầm. Sợ hãi à? Lúc trước ông ta vẫn luôn không thay đổi sắc mặt. Cho dù cảnh sát hỏi thế nào, ông ta cũng không hề nói một câu. Càng không sợ hãi. Vì sao ông ta nhìn thấy cô lại sợ hãi? Cô và Hàn Nghiên Nghiên lớn lên không giống nhau. Mặc dù cô và Hàn Nghiên Nghiên là chị em họ, nhưng lại không hề giống nhau. Hàn Nhã Thanh lại nhìn ông ta, nghĩ tới gì đó, sau đó thở dài một hơi. Nỗi sợ hãi biến mất, đương nhiên cũng che giấu sự kinh ngạc. Thật ra cảm xúc của ông ta thay đổi rất nhanh. Sự kinh ngạc cũng chỉ trong nháy mắt, nhưng Hàn Nhã Thanh lại thấy được rất nhiều tin tức. Tin tức này làm cho Hàn Nhã Thanh nghĩ tới rất nhiều khả năng. Hàn Nhã Thanh xác định mình không quen biết người đàn ông này, cũng khẳng định chưa bao giờ gặp qua người đàn ông này. Lúc này cô không ngụy trang, đây là dáng vẻ thật sự của cô. Vừa rồi, khi cảm xúc của người đàn ông kia thay đổi thì Hàn Nhã Thanh có thể suy đoán ánh mắt đầu tiên của người nam nhân này đã nhận nhầm người. Có lẽ ông ta nhận nhầm cô thành người nào đó. Sau đó tên mặt sẹo lấy lại tinh thần. Sau đó ông ta thở phào nhẹ nhõm, lại không hề sợ hãi. Hàn Nhã Thanh biết cô và mẹ cô lớn lên rất giống nhau, cho nên người đàn ông này rất có thể đã gặp qua mẹ cô. Vậy thì sao ông ta lại sợ hãi? Người đàn ông này đã làm gì mẹ cô à? Lúc này trái tim Hàn Nhã Thanh đột nhiên co lại. Nói thật, cô không hy vọng mọi chuyện như mình đoán. Dù sao người đàn ông này là tên tội phạm tàn nhẫn độc ác. Nếu liên quan đến bọn họ cũng không phải là chuyện tốt. Tôi phát hiện vừa rồi tên mặt sẹo nhìn thấy chị dâu thì giống như là rất giật mình. Hình như ông ta quen biết chị dâu. Bên ngoài cậu Năm Tào không nhìn ra được nhiều, nhưng anh ta rõ ràng nhìn thấy sự kinh ngạc của tên mặt sẹo. Đường Lăng hơi híp mí mắt lại, anh nhìn tên mặt sẹo, trong con ngươi trở nên lạnh lẽo. Phòng thẩm vấn, tên mặt sẹo khôi phục lại dáng vẻ trước đó, cho dù cảnh sát hỏi cái gì ông ta cũng không mở miệng, cũng không thay đổi sắc mặt. Hàn Nhã Thanh nhìn tên mặt sẹo một cái, sau đó ngồi ở một bên. Hàn Nhã Thanh ngồi bên trái tên mặt sẹo. Hàn Nhã Thanh ngồi xuống thì phát hiện cơ thể tên mặt sẹo có khuynh hướng nghiêng về phía bên phải. Cô còn thấy chân của tên mặt sẹo cũng không nhịn được mà run lên. Điều này chứng tỏ trong lòng tên mặt sẹo sợ hãi cô, cho nên mới có phản ứng theo bản năng như vậy. Cảnh sát tiếp tục hỏi, đương nhiên tên mặt sẹo vẫn không lên tiếng. Chuyện mấy người đã làm gì mẹ tôi, hiện tại ông có muốn nói hay không? Con người của Hàn Nhã Thanh nhìn về phía tên mặt sẹo, đột nhiên mở miệng. Cơ thể của tên mặt sẹo rõ ràng cứng đờ, cảm xúc của ông ta lại thay đổi. Bản năng muốn nhìn Hàn Nhã Thanh, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống. Sau đó Hàn Nhã Thanh phát hiện ông ta thở ra một hơi. Hàn Nhã Thanh nhìn ông ta thở phào, thì con người nhanh chóng lóe lên. Cảnh sát, tôi không biết cô đang nói cái gì. Tên mặt sẹo khống chế được cảm xúc khác thường của mình xong, lúc này mới nhìn Hàn Nhã Thanh, giả vờ vô tội, giả vờ không biết. Tên mặt sẹo gọi cô là cảnh sát, rõ ràng ông ta cho rằng Hàn Nhã Thanh là cảnh sát, cho nên mới sợ hãi như thế. Khóe môi Hàn Nhã Thanh cười lạnh, lúc trước ông ta không chịu nói chữ nào, hiện tại ông ta đáp lại đã bán đứng sự sợ hãi trong lòng ông ta. Không đánh đã khai. Cho nên Hàn Nhã Thanh biết mình đã đoán đúng rồi. Hai cảnh sát khác trong phòng thẩm vấn lộ vẻ khó hiểu, nhưng bọn họ cũng biết cô là cô cả đường rất lợi hại, cho nên cũng không nói gì. Hàn Nhã Thanh không nói gì thêm nữa, cô đứng lên đi ra khỏi phòng thẩm vấn. Chị dâu, vừa rồi chị nói vậy là có ý gì? Bên ngoài phòng thẩm vấn có thể nghe thấy tiếng động bên trong. Cậu Năm Tào khó hiểu nói với câu hỏi của Hàn Nhã Thanh. Vẻ mặt Đường Lăng nghiêm túc, dường như còn mang theo sự lo lắng. Anh nhìn Hàn Nhã Thanh chờ đợi Hàn Nhã Thanh trả lời. Tôi cũng chỉ suy đoán. Hàn Nhã Thanh không giải thích nhiều, có một số điều không thể nói rõ. Rõ ràng là em đã đoán đúng rồi. Đường Lăng mấp máy môi, sau đó mới mở miệng. Lúc này giọng nói anh khàn khàn, nếu nghe kỹ thì có thể nghe được một chút run rẩy. Nhưng bọn họ không làm mẹ em tổn thương. Hàn Nhã Thanh biết rõ Đường Lăng lo cái gì, hoặc là nói Đường Lăng có chút sợ hãi. Lúc trước cô nhìn thấy phản ứng của ông ta thì nghĩ đến một số khả năng, cũng sợ hãi giống như Đường Lăng. Sao em biết? Con người của Đường Lăng hơi lóe lên, nhưng trên mặt lại đầy khó hiểu. Vừa rồi em hỏi câu đó thì phản ứng đầu tiên của ông ta là kinh ngạc, sợ hãi, nhưng sau đó là thở ra một hơi, vẻ mặt có mấy phần may mắn. Đó là phản ứng bản năng của ông ta, không thể là giả. Mà làm cho ông ta cảm thấy may mắn thì chỉ có thể giải thích không có hành vi phạm tội trong chuyện của mẹ em. Khi Hàn Nhã Thanh nói lời này, trong giọng nói cũng mang theo sự nhấp nhô. Kết quả như vậy, chẳng những người kia may mắn, cô cũng may mắn. Thủ đoạn của bọn họ rất tàn nhẫn. Từ trên người của Hàn Nghiên Nghiên có thể thấy được một người phụ nữ phải chịu đựng như vậy thì tình huống xấu nhất là hoàn toàn sụp đổ. Mặc dù cứu được nhưng chưa chắc có dũng khí tiếp tục sống. Tình huống tốt hơn là cho dù sống tiếp thì cả đời này cũng không thoát khỏi bóng ma này. Tuyệt đối không thể sống như người bình thường. Nhưng mẹ em lại không có. Ít nhất em không phát hiện mẹ em có điều gì khác thường. Có lẽ chuyện lúc trước thì sao? Đường Lăng bằng lòng tin tưởng cách nói của cô, nhưng anh vẫn nghĩ đến một khả năng. Lúc em đi vào thì ánh mắt đầu tiên của ông ta đã xem em thành mẹ, chứng tỏ khi đó mẹ em cũng ở thời điểm giống như em hiện tại, nhất là độ tuổi. Cho nên khi đó mẹ em cũng không chênh lệch nhiều với em. Khi đó mẹ em khoảng 25 tuổi. Nói cách khác, chuyện này xảy ra khoảng 20 năm trước. Khi đó chắc chắn đã có em. Hàn Nhã Thanh vừa mới ở phòng thẩm vấn nghĩ ra điều này. Lúc này Đường Lăng mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Anh biết những người này tàn nhẫn nên thật sự rất sợ. Chị dâu, chị quá lợi hại. Ông ta không nói gì cả, chị dâu có thể suy đoán ra được. Cậu Nam Tào thật sự khâm phục Hàn Nhã Thanh, muốn quỳ xuống. Còn nhiều chuyện vẫn chưa đoán ra được. Từ phản ứng của ông ta thì có thể thấy được bọn họ đã từng bắt mẹ tôi. Nhưng tôi không đoán được vì sao bọn họ muốn bắt mẹ tôi, vì sao không làm hành vi phạm tội, và lại thả mẹ tôi ra. Trong chuyện này chắc chắn đã xảy ra gì đó mà tôi cũng không biết. Con người của Hàn Nhã Thanh trầm xuống, trong giọng nói cũng càng nặng nề. Sự phát hiện này làm cho cô rối như tơ vò. Cô không biết năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với mẹ cô. Chị dâu, chị đi thẩm vấn ông ta. Chị chưa thẩm vấn đã biết nhiều như vậy, nếu thẩm vấn thì có thể điều tra ra. Cậu Nam Tào ngẩn người, nhanh chóng đưa ra đề nghị. Hàn Nhã Thanh lại lắc đầu. Ông ta sẽ không nói. Chúng ta bắt ông ta vì chuyện của Hàn Nghiên Nghiên, mà ông ta còn không nói gì. huống chi là vụ án nhiều năm trước. Vừa rồi trong phòng thẩm vấn, Hàn Nhã Thanh phát hiện điều này, cho nên cô mới không hỏi nhiều. Miệng của người này đúng là chặt. Cậu Nam Tào thở ra một hơi. Tôi vốn đang muốn chị dâu giúp tôi thẩm vấn mấy tên đồng bọn. Vô dụng. Đừng nói hiện tại ông ta không nói gì, cho dù ông ta nói cũng vô dụng. Hàn Nhã Thanh nhìn cậu Nam Tào một cái, trên mặt đã khôi phục lại sự bình tĩnh như mọi ngày. Vì sao? Cậu Nam Tào sửng sốt. Sao gọi lại nói là vô dụng? Người giống như bọn họ đều rất liều mạng, hơn nữa chắc chắn cũng không dùng tên thật, cho nên dù hỏi được trong miệng ông ta cũng không trùng khớp. Cho dù ông ta có nói ra những hang ổ khác, thì dưới tình huống này, những người đó cũng không thể nào đến những chỗ đó. Hàn Nhã Thanh giải thích rất rõ ràng. Vừa rồi cô đã nghĩ tới chuyện này, cho nên phải dựa vào mấy người đi bắt người. Mặc dù những người trong video đeo mặt nạ, nhưng có thể thấy được một số đặc điểm trên cơ thể, chắc chắn sẽ giúp ích rất lớn. Hàn Nhã Thanh nhìn cậu Nam Tào, nhắc nhở một câu. Chị dâu, vậy chị giúp tôi nhìn xem, phân tích một chút đi. Cậu Nam Tào sáng mắt, lập tức lấy di động ra tìm video. Thôi đi, tôi tự mình tìm. Cậu Nam Tào đột nhiên nhớ tới những tên trong video không mặc quần áo. Anh ta muốn nhờ chị dâu giúp đỡ thì anh ba không giết chết anh ta sao? Lúc này, trong nhà cũ họ Dương. Dương bảo vệ quay về phòng mình thì lấy điện thoại lên mạng, sau đó tìm kiếm tên của Đường Thẩm Nhi. Sau đó, tìm thấy rất nhiều tin tức. Đường Thẩm Nhi, cô cả nhà họ Đường vừa được nhận lại. Trong thời gian này rất nổi tiếng ở thành phố A. Tay Dương Bạc Vệ cứng đờ. Sau đó ông ta mở một bài báo, nhìn thấy ảnh chụp Đường Thẩm Nhi thì cả người lập tức cứng đờ, con người cũng trợn to. Không, không thể, không thể nào, không thể nào. Dương Bạc Vệ môi nhẹ nhàng run rẩy, lẩm bẩm nói nhỏ. Trên mặt có quá nhiều khó có thể tin, rồi lại có càng nhiều thống khổ. Dương Bạc Vệ nắm chặt điện thoại, con người nhìn chằm chằm ảnh chụp trên điện thoại, ngồi không nhúc nhích. Bệnh viện. Một nữ cảnh sát đi theo Hàn Nghiên Nghiên đến bệnh viện. Bên cảnh sát cũng thông báo cho Lưu Vũ và Hàn Trung Dung, nói cho bọn họ chạy đến bệnh viện. Bọn họ nói đã cứu được Nghiên Nghiên. Lưu Vũ cúp điện thoại, biểu cảm trên mặt đầy phức tạp. Ai? Ai đã cứu Nghiên Nghiên? Ai gọi điện thoại? Con người của Hàn Trung Dung lóe lên, vội vàng hỏi. Bọn họ nói, bọn họ là cảnh sát. Là cảnh sát. Khi Lưu Vũ nói lời này, trong giọng nói mang theo sự run rẩy. Bà nói cảnh sát đã cứu Nghiên Nghiên. Vậy những người đó thì sao? Có phải cũng bị bắt hết hay không? Sắc mặt của Hàn Trung Dung lập tức thay đổi, có lo lắng cũng có sợ hãi. Bọn họ không nói, bọn họ chỉ nói đã đưa Nghiên Nghiên tới bệnh viện, bảo chúng ta đến bệnh viện. Lưu Vũ cũng sợ hãi, bà ta làm chuyện này nên bản năng sợ cảnh sát. Bọn họ có phát hiện điều gì hay không? Không lẽ muốn lừa chúng ta qua đó muốn bắt chúng ta? Hàn Trung Dung bị dọa sợ đến hoang mang lo sợ. Không thể nào, nếu bọn họ thật sự phát hiện, chắc chắn sẽ tới bắt chúng ta, cho nên bọn họ vẫn chưa phát hiện. Đầu óc của Lưu Vũ vẫn còn tỉnh táo. Hiện tại chúng ta đến bệnh viện thì sẽ biết chuyện thế nào. Hơn nữa, Nghiên Nghiên đang ở bệnh viện, chúng ta phải nhanh chóng đến xem Nghiên Nghiên. Được, vậy đến bệnh viện trước. Hàn Trung Dung lấy lại tinh thần, bản năng gật đầu đồng ý. Hai người nhanh chóng chạy tới bệnh viện, tìm phòng bệnh của Hàn Nghiên Nghiên. Hàn Nghiên Nghiên vẫn chưa tỉnh, bác sĩ đúng lúc ra khỏi phòng bệnh. Bác sĩ, con gái tôi thế nào? Lưu Vũ nhìn thoáng qua cửa, thấy Hàn Nghiên Nghiên vẫn không nhúc nhích, nằm ở trên giường nên vội vàng hỏi bác sĩ. Tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vết thương rất nghiêm trọng. Bác sĩ nhìn về phía Lưu Vũ, sắc mặt đầy nặng nề. Phía dưới bị thương nghiêm trọng, sau này không thể sinh con được. Lưu Vũ nghe bác sĩ nói thì cả người lảo đảo. Thật ra bà ta đã sớm nghĩ tới tình huống này, dù sao bà ta đã sắp xếp để đối phó Hàn Nhã Thanh. Nhưng hiện tại, bà ta nghe bác sĩ nói Hàn Nghiên Nghiên không thể sinh con thì vẫn chịu đả kích. Hơn nữa cô ta bị trói chặt trong thời gian dài, trong lúc trói chặt còn bị tổn thương. Cho nên sau này, hai chân không thể đi được. Bác sĩ có chút không đành lòng, nhưng tình hình của người bệnh như vậy phải báo cho người nhà biết. Lưu Vũ chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, suýt nữa ngã lăn xuống đất. Bà ta vốn cho rằng không thể sinh con đã là hậu quả nghiêm trọng nhất, không nghĩ tới. Nếu sau này Nghiên Nghiên không thể đi được nữa, chỉ có thể nằm trên giường, còn có ích lợi gì? Hai, bị trói chặt thời gian quá dài, nếu phát hiện sớm một chút, cho dù phát hiện sớm hơn một tiếng hoặc là nửa tiếng thì còn có cơ hội. Bác sĩ thở dài một hơi, không nhịn được lắc đầu. Nếu lúc trước Lưu Vũ nói dãy số thật cho Hàn Nhã Thanh, thì có lẽ có thể tranh thủ thêm thời gian. Có lẽ chân của Hàn Nghiên Nghiên không bị tàn phế. Bác sĩ rời đi, Lưu Vũ cắn răng, sau đó cất bước đi vào phòng bệnh. Bởi vì tình huống của Hàn Nghiên Nghiên vô cùng đặc biệt, cho nên cảnh sát bèn yêu cầu sắp xếp một phòng bệnh đơn. Nữ cảnh sát đưa Hàn Nghiên Nghiên đến đây vẫn chưa rời đi. Cô ta thấy Lưu Vũ và Hàn Trung Dung đi vào nên nói: mấy người là người nhà của Hàn Nghiên Nghiên sao? Vậy mấy người chăm sóc cô ta đi, tôi quay về trước. Chờ cô ta tỉnh lại thì chúng ta sẽ đến ghi chép. Cô là cảnh sát? Lưu Vũ nhìn cô ta, con ngươi nhanh chóng lóe lên. Phải, tôi là cảnh sát. Nữ cảnh sát cũng không nghĩ nhiều, trả lời rất tự nhiên. Đã bắt hết những người đó rồi sao? Tôi muốn nói là những người làm hại con gái tôi. Lưu Vũ lại hỏi. Lúc Lưu Vũ hỏi câu này thì tay rõ ràng run rẩy. Bà ta sợ hãi, rất sợ hãi. Cảnh sát, cứu Nghiên Nghiên. Có phải những người đó đều bị bắt hết hay không? Đến lúc đó, bọn họ có khai ra bà ta không? Lúc chúng tôi tới thì những người đó đã chạy thoát. Nữ cảnh sát cho rằng bà ta tức giận vì không bắt được những người đó, cho nên đối mặt với câu hỏi của Lưu Vũ, nữ cảnh sát cảm thấy có chút xấu hổ, không nhịn được nói thêm một câu. Nhưng cảnh sát chúng tôi nhất định sẽ có cách bắt được bọn họ, nhất định để bọn họ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Được, được, cảm ơn cô. Lưu Vũ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, không bắt được những người đó thì tốt. Nữ cảnh sát nhìn thấy vẻ mặt Lưu Vũ thay đổi thì hơi ngẩn người, nhưng cũng không nghĩ nhiều, sau đó rời đi. Cảnh sát chưa bắt được những người đó, cho nên chúng ta cũng không cần quá lo lắng. Hàn Trung Dung cũng nghe thấy nữ cảnh sát nói, nên cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nữ cảnh sát kia nói, chờ Nghiên Nghiên tỉnh lại, sẽ đến đây ghi chép. Cho nên chờ Nghiên Nghiên tỉnh lại, bà phải dặn dò Nghiên Nghiên mấy câu, đừng để Nghiên Nghiên lỡ miệng nói ra. Hàn Trung Dung lại vô cùng tỉnh táo, nghĩ rất chu đáo. Nhưng ông ta không hề nghĩ tới tình huống của con gái mình, càng không nghĩ tới tâm trạng mà tổn thương của con gái mình lúc này. Lưu Vũ híp mắt lại, trên mặt tràn đầy tàn nhẫn, sau đó cắn chặt răng. Hàn Nhã Thanh, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô ta. Tôi thề sẽ làm cho cô ta phải trả giá thật lớn. Đúng, tuyệt đối không thể buông tha con khốn kia. Chúng ta nhất định phải báo thù. Hàn Trung Dung nói một câu. Lưu Vũ nhìn Hàn Trung Dung một cái, không nói thêm gì, nhưng trên mặt đầy độc ác. Sau đó bà ta đi tới trước giường bệnh, lắc lắc Hàn Nghiên Nghiên. Lúc này sức lực của Lưu Vũ có hơi lớn, cũng không nghĩ tới Hàn Nghiên Nghiên có chịu đựng nổi hay không. Nhưng bà ta lắc lắc như thế, Hàn Nghiên Nghiên thật sự tỉnh lại. Hàn Nghiên Nghiên chậm rãi mở to mắt nhìn về phía Lưu Vũ, nhưng ánh mắt lại đờ đẫn. Cô ta cũng chỉ nhìn Lưu Vũ, không động đậy, không nói gì, cũng không có bất cứ phản ứng và cảm xúc nào. Lưu Vũ thở phào một hơi, nhìn Hàn Nghiên Nghiên như vậy, bà ta cũng có chút đau lòng. Nhưng bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn. Lưu Vũ nhìn liếc ngoài cửa một cái, thấy cửa phòng bệnh vẫn đóng lại, bên ngoài cũng không có ai. Lưu Vũ hơi khom lòng đến gần Hàn Nghiên Nghiên, nhanh chóng nói: Nghiên Nghiên, con nghe mẹ nói, lát nữa cảnh sát tới ghi chép thì con phải nói là Hàn Nhã Thanh cho người bắt cóc con. Con phải khẳng định Hàn Nhã Thanh hại con thành như vậy. Hàn Trung Dung ngồi bên cạnh nghe thấy Lưu Vũ nói thì con ngươi lóe lên, có chút kinh ngạc, nhưng sau đó trên mặt tràn đầy ý cười. Ý kiến này hay đó, thật sự rất hay. Ánh mắt của Hàn Nghiên Nghiên vốn đờ đẫn, không có bất cứ phản ứng gì. Nhưng khi cô ta nghe Lưu Vũ nói, cũng có phản ứng. Con người Hàn Nghiên Nghiên rõ ràng tràn đầy oán hận, làm cho người ta kinh ngạc. Môi cô ta run lên, rõ ràng muốn nói chuyện, nhưng không phát ra được âm thanh. Đêm qua đến sáng nay, hơn mười mấy tiếng cô ta phải chịu đựng mười mấy người kia, nên không thể nói chuyện. Nghiên Nghiên, hiện tại con không thể nói chuyện. Có thể không nói, nhưng con nhất định phải nói, rõ lời mẹ nói. Con nhất định phải đẩy chuyện này lên người Hàn Nhã Thanh. Lưu Vũ nhìn Hàn Nghiên Nghiên có phản ứng, nhìn thấy cô ta muốn nói chuyện nhưng không thể nói ra được nên lập tức dặn dò vài câu. Lúc trước mẹ ở nhà kiểm tra máy giám sát, tối hôm đó Hàn Nhã Thanh và con cùng đi ra ngoài, sau đó bọn họ đưa con đi. Con nói với cảnh sát là Hàn Nhã Thanh lừa con ra ngoài, sau đó sắp xếp bọn người kia bắt cóc con. Trong con ngươi của Lưu Vũ tràn đầy tàn nhẫn, làm cho người ta sợ hãi. Bà ta sợ Hàn Nghiên Nghiên nghe không rõ, còn dùng lực nắm vai lắc lắc Hàn Nghiên Nghiên. Nghiên Nghiên, con nghe rõ chưa? Đôi mắt Hàn Nghiên Nghiên chớp một cái, sau đó chậm rãi gật đầu. Động tác của cô ta rất nhỏ, nhưng cô ta vừa động đậy, không biết đụng đến vết thương, làm cho cô ta vô cùng đau đớn. Hiện tại trên người đầy vết thương, chỗ nào cũng đau. Những người đó tra tấn cô ta mười mấy tiếng, những người đó tìm đủ cách tra tấn cô ta. Cô ta rất đau khổ, thật sự khó chịu. Mà những chuyện này do Hàn Nhã Thanh làm hại, nên cô ta muốn báo thù, cô ta nhất định phải báo thù. Thật là tốt quá. Lưu Vũ thấy Hàn Nghiên Nghiên gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng. Rõ ràng bà ta không chú ý tới Hàn Nghiên Nghiên đang đau khổ. Hơn nữa, Lưu Vũ cũng không quá quan tâm nỗi đau của Hàn Nghiên Nghiên. Trong lòng Lưu Vũ chỉ muốn Hàn Nghiên Nghiên vu oan cho Hàn Nhã Thanh. chuyện này chắc chắn sẽ gây ồn ào. Một khi lớn chuyện thì những video của Hàn Nghiên Nghiên đã đè xuống kia lại được đào lên, lại truyền đi khắp nơi, thậm chí càng mạnh hơn lần trước. Chuyện đó đối với Hàn Nghiên Nghiên mà nói là một sự tổn thương nặng nề. Nhưng Lưu Vũ không nghĩ tới những thứ đó. Hiện tại Lưu Vũ chỉ nghĩ cho bản thân mình. Lưu Vũ đứng lên, nhìn về phía Hàn Trung Dung chậm rãi nói, chờ cảnh sát đến đây ghi chép, chúng ta sẽ vu oan cho Hàn Nhã Thanh. Được, tôi nghe bà. Lần này bà phải lên kế hoạch cho tốt, không được có sai sót. Hàn Trung Dung gật đầu, tán thành với cách làm của Lưu Vũ. Yên tâm, lần này nhất định sẽ không có sai sót. Đến khi Hàn Nhã Thanh bị bắt thì Hàn Thị là của chúng ta. Lưu Vũ vẫn luôn dòm ngó tài sản của nhà họ Hàn. Con người của Hàn Trung Dung sáng lên, ông ta liên tục gật đầu. Đúng đúng, cách này tốt, cách tốt nhất rồi. Trên mặt hai người nở nụ cười. Lúc này bọn họ không hề quan tâm Hàn Nghiên Nghiên. Hàn Nghiên Nghiên nằm trên giường nghe Lưu Vũ nói thì con người lóe lên, trên mặt chứa đầy khổ sở. Nhưng sau đó cô ta nghĩ tới, chỉ cần có thể đối phó Hàn Nhã Thanh là được, chỉ cần có thể báo thù là được. Hàn Nhã Thanh ra khỏi cục cảnh sát, một chiếc xe đột nhiên dừng trước mặt cô. Hàn Nhã Thanh nhận ra đó là xe của cậu Ba Dương. Cửa sổ xe hạ xuống, khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết của cậu Ba Dương xuất hiện. Ừ, rất đẹp, rất hấp dẫn, rất mê người. Nhìn anh đến mức không nỡ rời mắt, không bước đi nổi. Nhưng lúc này sắc mặt cậu Ba Dương không tốt lắm, u ám, nhìn có chút đáng sợ. Đôi mắt anh nhìn cô mang theo lửa giận, lại giống như có chút oán hận. Lên xe. Cậu Ba Dương đột nhiên mở miệng, giọng nói mang theo tiếng nghiến răng nghiến lợi. Hàn Nhã Thanh nhíu mày, cũng không nói gì, sau đó đưa tay muốn mở cửa xe phía trước. Cậu Ba Dương nhìn cô muốn mở cửa sau thì híp mắt lại. Khóe môi Hàn Nhã Thanh không nhịn được giật giật. Cô thấy sắc mặt cậu Ba Dương không tốt lắm, dáng vẻ này có hơi đáng sợ, cho nên cô mới ngồi xuống phía sau. Nếu có thể tránh thì tránh. Không nghĩ tới cậu Ba Dương lại nhìn thấu suy nghĩ của cô. Hàn Nhã Thanh thở dài. Lúc này tâm trạng của cậu Ba Dương không tốt. Trong lòng Hàn Nhã Thanh biết lý do là gì, cho nên cô cũng không dám chọc anh, ngoan ngoãn ngồi phía trước. Hàn Nhã Thanh ngồi xuống, cậu Ba Dương lập tức lái xe nhanh chóng rời đi. Đường Lăng lái xe đến thì cũng chỉ thấy được phía sau xe của cậu Ba Dương. Đường Lăng hơi cong lên, anh sẽ không xen vào chuyện vợ chồng son nhà người ta. Cậu Ba Dương lái xe đi không bao lâu thì tìm một chỗ dừng lại. Cậu Ba Dương rõ ràng muốn tính sổ với cô, không chờ nổi nữa. Cậu Ba Dương dừng xe, đôi mắt nhìn cô, trong con ngươi có lửa giận, còn có vẻ nguy hiểm làm cho người ta sợ hãi. Anh nhìn cô cũng không nói gì. Hàn Nhã Thanh thấy anh vẫn luôn không nói chuyện thì nhìn anh cười cười, cười rất xinh đẹp và dịu dàng. Cậu Ba Dương nhìn cô cười thì vẻ u ám trên mặt suýt nữa không giữ được. Nhưng anh nghĩ tới những chuyện đó thì thở ra một hơi. Người phụ nữ này cho rằng một nụ cười là có thể giải quyết mọi vấn đề sao? Em không có gì muốn nói sao? Cậu Ba Dương trầm mặt, giọng nói cũng rất lạnh lùng, không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Anh muốn nói chuyện gì? Hàn Nhã Thanh chớp mắt, cố ý hỏi. Thật ra trong lòng cô hiểu rõ vì sao anh tức giận như vậy. Bởi vì cô xảy ra chuyện lại không tìm Dương Tầm Chiêu giúp đỡ, thậm chí không nói với anh một tiếng. Hàn, Nhã, Thanh. Cậu Ba Dương gằn từng chữ kêu tên cô. Con ngươi tràn đầy nguy hiểm. Người phụ nữ này vẫn không biết mình sai ở đâu sao? Cô xảy ra chuyện, thế nhưng không nói cho anh. Anh vẫn là từ người ngoài trong miệng biết được tin tức. Mà cô xảy ra chuyện lại tìm Đường Lăng giúp đỡ. Cô tìm Tào Du giúp đỡ, nhưng lại không tìm anh. Rút cuộc ở trong lòng cô thì anh có một vị trí nào hay không? Chẳng lẽ từ đêm qua đến bây giờ cô không hề nghĩ tới còn có một người như anh sao? Đêm qua xảy ra chuyện, vì sao em không gọi điện thoại cho anh? Vì sao không nói với anh? Cậu Ba Dương không nhịn được nữa, lập tức hỏi tội. Em cũng không xảy ra chuyện gì. Hàn Nhã Thanh muốn nói mình vẫn tốt, không xảy ra chuyện gì. Nhưng đối mặt với con ngươi lạnh lẽo của cậu Ba Dương thì cô không nói được gì, giọng nói càng thấp. Cuối cùng không nghe thấy. Em không xảy ra chuyện gì lại đi tìm Đường Lăng giúp đỡ. Em tìm Tào Du giúp đỡ. Em đi tìm người ngoài giúp, nhưng lại không tìm anh. Cậu Ba Dương thật sự rất tức giận. Đương nhiên anh càng lo lắng, thậm chí càng sợ hãi. Anh hy vọng anh có thể bảo vệ cô mọi nơi, mọi lúc. Nhưng quan trọng là người phụ nữ này phải cho anh cái quyền lợi và điều kiện đó. Đường Lăng là anh trai em. Con người Hàn Nhã Thanh lóe lên một chút, thấp giọng giải thích. Đường Lăng là anh trai cô, là người nhà, không phải là người ngoài. Cậu Nam Tào thì có chức vụ. Cho nên anh là người ngoài à? Chỉ có anh là người ngoài à? Cậu Ba Dương nheo mắt lại, trong giọng nói càng thêm nghiến răng nghiến lợi. Đường Lăng là anh trai cô, không phải là người ngoài. Cho nên anh mới là người ngoài. Cho nên cô không muốn anh giúp đỡ sao? Hàn Nhã Thanh nhìn anh, Con ngươi nhanh chóng lóe lên. Anh nói vậy làm cho cô không nói tiếp được nữa, cũng không dám nói tiếp. Hàn Nhã Thanh không nói lời nào. Cậu Ba Dương càng tức giận, trong lòng càng buồn bực. Trong lòng cô thì Đường Lăng mới là người trong nhà, còn anh thì thật sự là người ngoài à? Em nghe nói còn Đường Lăng tìm hai vệ sĩ cho mình. Cậu Ba Dương nói lời này thì trong giọng nói mang theo lạnh lẽo, có mùi chua chua. Chuyện tìm vệ sĩ mà cô tìm Đường Lăng mà không tìm anh, vì sao chứ? Hả? À, Hàn Nhã Thanh không nghĩ tới anh lại đột nhiên nhắc tới chuyện này. Anh bỗng thay đổi chủ đề nên cô không theo kịp. Nhưng anh đã biết cô nói Đường Lăng tìm vệ sĩ cho mình, sợ là không có gì anh không biết. Hàn Nhã Thanh, chuyện gì em cũng tìm Đường Lăng, vậy anh làm cái gì? Đối với em thì anh là gì? Cậu Ba Dương vẫn luôn bình tĩnh, không chút gợn sóng. Nhưng lúc này anh không còn như vậy. Hàn Nhã Thanh nghĩ vấn đề này, anh và cô được coi là gì? Cô cảm thấy vấn đề này có chút phức tạp, một lời khó nói hết. Cậu Ba Dương hiếm khi thấy cô suy nghĩ, không trả lời. Anh thở ra một hơi, vấn đề này cần cô suy nghĩ lâu như vậy sao? Đối với em mà nói, anh là người dư thừa à? Cậu Ba Dương cảm thấy mình tức muốn nổ phổi. Có phải ở trong lòng cô thì anh là người dư thừa đúng không? Cho nên cô gặp chuyện gì cũng không muốn tìm anh. Đôi khi cũng không phải. Hàn Nhã Thanh nhìn anh, trong cơn ngơi lóe lên, còn nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói ra một câu như vậy. Lời này mắc kẹt ở trong ngực cậu Ba Dương, lên không được, xuống không xong. Cô nói đôi khi cũng không phải, ý là đôi khi anh là người dư thừa. Đối với cô thì anh là người dư thừa à? Sao anh lại muốn bóp chết cô chứ? Anh cảm thấy người phụ nữ này sinh ra để làm cho anh tức chết. Cậu Ba Dương cảm giác mình dùng hết sức lực mới kiềm chế không đưa tay bóp cổ cô. Hàn Nhã Thanh nhìn anh, cô nhìn vẻ mặt hận không thể bóp chết trên mặt anh, thì trong lòng cười thầm, lại chậm rãi nói, bởi vì anh là duy nhất không thể thay thế. Hiện tại em nói lời tốt trễ rồi, hơn nữa lời nói của em quá cứng nhắc. Cậu Ba Dương cho rằng cô thấy anh tức giận mới ý thức được mình nói sai, cho nên cô mới sửa lại lời nói. Vì thế lúc này anh càng tức giận. Cậu Ba Dương quyết định hiện tại cho dù cô có nói gì, anh cũng sẽ không tin, sẽ không tha thứ cho cô. Người phụ nữ này thật sự làm cho người ta tức giận. Về điểm người đàn ông của em, anh là người duy nhất, cũng là người không thể thay thế. Khóe môi của Hàn Nhã Thanh nhếch lên. Nói lời này, giọng nói của cô rất khẽ, nhưng cô biết ai đó có thể nghe được. Cậu Ba Dương nghe thấy lời nói này của cô, rõ ràng sững người. Sau đó sự bực tức và hận ý trên mặt anh dùng tốc độ mắt nhìn thì có thể thấy biến mất rồi. Sau đó khóe môi của anh cong lên, độ cong rõ ràng là đang mỉm cười. Sự vui mừng đó có giấu cũng không giấu được. Cậu Ba Dương vừa rồi kiêu ngạo, quyết định bất luận cô nói cái gì đều sẽ không tha thứ cho cô. Nhưng cậu Ba Dương chỉ vì một câu nói này của cô, trong nháy mắt được an ủi rồi. Có điều cậu Ba Dương vẫn đối với chuyện cô có việc mà không tìm anh giúp rất để ý. Hơn nữa anh cũng hy vọng cô có chuyện gì anh là người đầu tiên được biết. Người đàn ông của em dùng để làm gì? Cậu Ba Dương ghé sát vào tai của cô, hơi thấp giọng hỏi một câu. Ngủ. Hàn Nhã Thanh nghe thấy lời này của anh, đôi mắt mau chóng lóe lên, khoe môi khẽ động, sau đó dùng một ngữ khí rất hiển nhiên nói ra một cái không khinh người không thôi. Ừ, người đàn ông của cô dùng để ngủ, lời này cũng không có một chút vấn đề gì cả. Cơ thể của cậu Ba Dương rõ ràng cứng lại, hai mắt nhanh chóng lóe lên, sau đó anh chậm chậm lùi người lại, mặt đối mặt nhìn sang cô. Khi cậu Ba Dương nhìn thấy biểu cảm rất nghiêm túc trên mặt của cô, thở gấp một hơi, anh phát hiện người phụ nữ này càng lúc càng khiến anh hết cách rồi. Anh biết cô chắc chắn hiểu ý tứ trong câu hỏi vừa rồi. Anh biết cô cố tình nói như thế, nhưng câu trả lời này của cô lại khiến anh không thể phản bác. Bây giờ dùng không? Mắt của cậu Ba Dương lóe lên, khóe môi khẽ nhếch lên, sau đó đột nhiên hỏi một câu. Khi nói chuyện, cơ thể của cậu Ba Dương lần nữa áp sát cô, sát lại rất gần, rất gần. Nhưng anh không có chạm vào cô, môi của anh cách môi cô không đến mấy milimét. Chờ đợi câu trả lời của cô. Cô vừa rồi không phải nói người đàn ông của cô dùng để ngủ hay sao? Vậy bây giờ dùng không? Nếu đã dùng để ngủ, vậy cô ngược lại dùng nha. Khóe môi của Hàn Nhã Thanh không nhịn giật giật. Người đàn ông này thật sự được đấy. Cô chẳng qua thuận theo lời của anh nói đùa một chút, anh ngược lại thật sự sẽ thấy kẽ hở thì chọc kim. Cô không có trả lời. Môi của cậu Ba Dương lại tiến sát hơn, sau đó chạm vào môi của cô. Cậu Ba Dương không có hôn cô điên cuồng như lúc bình thường, chỉ khẽ mơn man cánh môi của cô. Người đàn ông của em không thường dùng, em không sợ quá hạn sao? Khóe môi của Hàn Nhã Thanh lại giật giật lần nữa. Quá hạn à? Một người sống sờ sờ như anh còn có thể quá hạn? Quá hạn mà anh nói có nghĩa xấu sao? Hàn Nhã Thanh đột nhiên thấy lời nói này của anh có hơi tà ác. Có điều, khóe môi của cô khẽ động, chạm vào môi của anh, nhẹ nhàng ma sát, càng khiến cô tỏa ra sức dụ hoặc. Em nhiệt tình như vậy, chủ động như vậy, thật sự khiến anh không thể từ chối. Khóe môi của cậu Ba Dương nhếch lên, khẽ mỉm cười. Anh ta rất rõ cô không phải cố ý, nhưng anh cố ý nói thành cô cố ý. Vậy chúng ta ở đây đi. Cơ thể của cậu Ba Dương đột nhiên đè lại, đem cô đè lên ghế. Mắt của Hàn Nhã Thanh trợn tròn. Ở đây? Ở trên phố người người đi lại? Cửa kính của chiếc xe này từ bên ngoài không thể nhìn thấy. Em, sau này có chuyện đều nói cho anh. Nói với anh đầu tiên. Hàn Nhã Thanh biết anh có thể thật sự ở đây làm gì với cô cả. Anh chẳng qua là muốn đạt được mục đích của anh thôi. Trong lòng của Hàn Nhã Thanh biết rất rõ mục đích của anh. Chắc chắn chứ? Quả nhiên, khi cậu Ba Dương nghe thấy lời này của cô, thân thể rõ ràng lùi lại, đôi mắt nhìn thẳng cô. Chắc chắn, em đảm bảo. Hàn Nhã Thanh không dám trêu anh nữa. Cô thừa nhận cô thật sự không phải là đối thủ của anh. Người này quá đen tối, cũng quá nguy hiểm. Nếu như sau này không làm được thì sao? Chuyện này cậu Ba Dương cảm thấy cần phải tiêm cho cô một liều thuốc mạnh, khiến cô mãi mãi ghi nhớ điểm này. Khóe môi của Hàn Nhã Thanh không nhịn được cong lên. Người này liệu có phải là có hơi được một tấc tiến lên một thước rồi không? Nhưng Hàn Nhã Thanh nhìn vào đôi mắt của anh lúc này, cuối cùng âm thầm thở phào, sau đó thấp giọng nói, làm không được, mặc anh xử lý. Nhớ lời em nói. Cậu Ba Dương nghe thấy lời này của cô, khóe môi cong lên, hài lòng rồi, mỉm cười không thể không nói. Người phụ nữ này có khi vẫn khiến anh rất hài lòng. Chuyện đó em không cần ra mặt nữa, mặc kệ là chuyện gì, em đều không cần quan tâm. Cậu Ba Dương đang hôn lên môi của cô, sau đó mới trầm giọng dặn dò. Những người đó đều là tội phạm, lòng dạ độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn. Cô vì chuyện này mà ra mặt sẽ rất nguy hiểm. Tiếp theo chính là bắt được những người chạy trốn khác, không có quan hệ đến cô. Được. Lần này Hàn Nhã Thanh ngược lại rất ngoan ngoãn, đồng ý với anh. Thật ra khi cô rời khỏi cục cảnh sát thì đã quyết định không quản chuyện này rồi. Chỉ là chuyện liên quan đến mẹ của cô muốn tra rõ ràng hơn một chút. Nhưng cô có lại hơi sợ. Cô sợ tra ra chuyện bất lợi với mẹ. Mẹ qua đời nhiều năm, cô không muốn vạch ra những chuyện không hay. Cô sợ bản thân cô sẽ không chịu được. Cô càng sợ ông cụ Đường và bà cụ Đường sẽ không chịu được. Cô biết có lúc sự thật sẽ rất tàn nhẫn. Đối với người chết, đối với người sống đều chưa chắc là chuyện tốt. Cho nên lúc này Hàn Nhã Thanh có hơi mâu thuẫn. Cha hay không cha? Lúc này nghe thấy lời của cậu Ba Dương, Hàn Nhã Thanh quyết định nghe theo anh. Lần này ngoan ngoãn như vậy, phải thưởng cái gì? Cậu Ba Dương nghe thấy câu trả lời dứt khoát của cô, khóe môi không nhịn được cong lên. Người phụ nữ này nếu cứ mãi ngoan ngoãn như vậy thì tốt rồi. Anh muốn thưởng cho cái gì? Hàn Nhã Thanh nhìn anh, ánh mắt hơi lóe lên. Cô cảm thấy phần thưởng cho cậu Ba Dương đối với cô không chắc là chuyện tốt. Em trả người của Đường Lăng về, anh sắp xếp cho em hai vệ sĩ. Cậu Ba Dương thật ra ngay từ đầu đã có kế hoạch này, từng bước tiến hành, ngược lại trở thành phần thưởng. Em không cần vệ sĩ, chuyện này đã giải quyết rồi. Hàn Nhã Thanh vô thức bèn phản kích. Cô không thích có người đi theo đằng sau cô. Vốn dĩ hai vệ sĩ đó cô chính là chuẩn bị cho ông cụ Hàn. Chuyện này không được thương lượng. Nhưng cậu Ba Dương lại trực tiếp phản bác kháng nghị của cô. Chuyện ngoài ý muốn bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra, anh không thể không phòng bị. Hàn Nhã Thanh nhìn thấy thái độ rất kiên định đó của anh, khóe môi hơi nhếch lên, không có nói gì nữa. Có điều cô hơi ngẩng đầu, chuyển sang bên ngoài, không muốn tiếp tục để ý anh nữa. Sao hả, còn tức giận à? Cậu Ba Dương nhìn thấy bộ dạng của cô, không nhịn được cười. Vẻ hờn dỗi này của cô bình thường thật sự không nhiều. Em mệt rồi, muốn quay về. Tâm trạng lúc này của Hàn Nhã Thanh có hơi không thoải mái. Cô thật sự không thích có người đi theo cô. Nhưng cô biết lúc này cô có từ chối thế nào anh cũng sẽ không đồng ý. Được, anh đưa em về. Dương Tầm Chiêu ngược lại, đồng ý rất sảng khoái. Anh cũng vừa hay muốn đến nhà họ Đường, có vài chuyện quan trọng cần làm. Khi xe của Dương Tầm Chiêu dừng ở cửa lớn nhà họ Đường, Hàn Nhã Thanh liền muốn mở cửa xe định xuống xe. Đừng vội, đợi anh đi cùng. Cậu Ba Dương nhanh chóng xuống xe, sau đó lại giúp cô mở cửa xe. Hàn Nhã Thanh sững ra. Ý này của anh là muốn cùng cô đi vào. Cùng cô đi vào nhà họ Đường à? Chuyện khác thì không sao, nhưng bây giờ hai bảo bối đang ở trong nhà họ Đường đó. Anh nếu đi vào chắc chắn sẽ nhìn thấy hai bảo bối. Ba con gặp mặt như vậy sao? Cho dù hai bảo bối tránh đi, mấy ngày này chỗ nào trong nhà họ Đường cũng có đồ của hai trẻ con. Cho dù hai bảo bối tránh đi, mấy ngày này chỗ nào trong nhà họ Đường cũng là đồ của hai bảo bối. Đến đâu cũng có thể phát hiện dấu vết của bọn trẻ.

Vậy để cậu ba Dương vào sao? Quản gia không quá hiểu ý tứ của bà cụ, cho nên lại hỏi một câu. Dù sao hai bà bối bây giờ đã ngủ, cứ để cậu ta vào đi. Bà cụ Đường cảm thấy Thanh Thanh nếu như không cản được, vậy chỉ có thể để Dương Tầm Chiêu vào. May hai bảo bối đã đi ngủ rồi. Với tình trạng này trong nhà, bà cảm thấy cậu ta có thể không phát hiện ra sao? Ông cụ Đường nhìn đại sảnh có rất nhiều đồ của hai bảo bối, khẽ lắc đầu. Cũng đúng, vậy ông nói xem phải làm sao? Bà cụ Đường cũng phát hiện điểm này. Trong đại sảnh, đồ của hai bảo bối thật sự quá nhiều rồi. Cậu ta chắc chắn đến tìm chúng ta. Chúng ta ra bên ngoài nói chuyện. Bên ngoài đồ của hai bảo bối vẫn ít đi một chút, không lộ quá nhiều ra. Ông cụ Đường rõ ràng đã sớm nghĩ tới rồi, khi nói lời này đã đứng lên. Được, được, chủ ý này hay. Bà cụ Đường tự nhiên đồng ý ngay. Vậy tôi phải đi nghe thử mới được. Ông cụ Hàn cũng đứng dậy theo. Phạm My vừa rồi đã dẫn hai bảo bối lên lầu. Ba người trong đại sảnh toàn bộ cất bước đi ra ngoài vườn. Ba người già đi vào trong vườn, nhìn thấy Dương Tầm Chiêu đã đi vào vườn rồi. Hàn Nhã Thanh cản nhưng không thể cản được. Nhà đầu này thật sự được mà. Ông nói rút cuộc là thương con trai hay là thương người ông hơn? Bà cụ Đường nhìn thấy chuyện này trực tiếp không nhịn được cười. Thanh Thanh có thể cản được Dương Tầm Chiêu à? Bà ta không tin đâu. Chuyện này nói cho ai nghe cũng không có ai tin. Phải, chỉ lấy năng lực của cậu ba Dương, Hàn Nhã Thanh hoặc có khả năng không phải là đối thủ. Nhưng Dương Tầm Chiêu chắc chắn tôn trọng Nhã Thanh, chắc chắn sẽ nghe theo Thanh Thanh. Nếu cứ thái độ của Thanh Thanh kiên định, không cho thương lượng, Dương Tầm Chiêu có thể vào sao? Ông cụ Đường và ông cụ Hàn nghe thấy lời của bà ta cũng không nhịn được mỉm cười. Thật ra điều bọn họ muốn nhìn thấy nhất chính là Hàn Nhã Thanh có thể hạnh phúc. Cho nên tình hình như thế này bọn họ thật ra vui lòng nhìn thấy.